rằng anh có thể ở lại chỗ của tôi. Khoảnh khắc ấy, anh thiết tưởng cậu trai này ấp ủ ý đồ khác, hoặc là cậu đơn thuần cùng cực giống hệt vẻ bề ngoài của cậu. Hoàn toàn chẳng hay biết rằng, bình thường con người ta sẽ chả mời kẻ lạ ngủ lại. Anh nghĩ thế nào thì hỏi thế đấy. Không sợ tôi à? An Chiết nghe thấy anh hỏi như vậy bèn chậm chậm hé mắt. Dưới ánh sáng mơ màng của đèn măng sông, đôi mắt cậu như được giác một màn sương đẹp đẽ êm đềm. Ngặt nổi trong thời gian ngắn ngủi quá đỗi, cậu đã sắp sửa thiếp đi rồi. An Chiết rủ rỉ. Sợ về điều gì cơ? Lục Phong chẳng trả lời. Anh nhổm nửa người dậy rồi nhìn xuống An Chiết, ánh mắt đầy vẻ thâm trầm. Kế đó với một tay cầm khẩu súng đặt bên gối, nòng súng lạnh buốt khẽ huýt vào má An Chiết. An Chiết ngước nhìn anh bằng đôi mắt sánh nước, cậu thoáng châu mày, tựa hồ lại bực bội, vươn tay hãy nòng súng ra rồi trở mình sang hướng khác. Động tác ấy cũng tiện thể lôi hết chăn đi luôn. Lục Phong nhìn chiếc cổ gầy gò và bờ vai hơi nhấp nhô theo nhịp thở của cậu. Một người thế này thật giống rất dễ chịu tổn thương, cũng rất dễ nhận được sự chở che. Mãi sau, anh tắt đèn, đoạn nằm xuống lần nữa. Lục Phong nhận thấy thân mình hơi nặng trĩu. An Chiết đắp phần chăn bị mình cuốn đi ban nãy lên người anh. Tựa chuồn chuồn chạm vào đuôi trên mặt hồ yên ả vào đêm trường mùa hạ. Và thứ rung động bởi gợn sóng không chỉ là mặt hồ vốn dĩ êm đềm. Trong chuỗi lặng thinh im bặt, Lục Phong bỗng ôm siết lấy An Chiết từ phía sau. Chẳng thấu nổi là do bị cảm xúc thúc đẩy hay chỉ là động tác theo bản năng nữa. Cánh tay anh đè chặt cánh tay An Chiết. An Chiết bỗng nhúc nhích chút đỉnh. Ban nãy cậu định dời cánh tay xuống. Kế đấy không rõ phải đặt ở đâu, nên bèn dời lên lại. Cuối cùng đặt ngón tay lên cánh tay của Lục Phong. Giống hệt trước kia cậu hay vắt sợi nấm lên tảng đá hoặc thân cây gần kề vậy. Lục Phong cảm nhận được động tác của cậu. An Chiết cất giọng, thều thào. Vậy anh không sợ em lây gen cho anh ư? Lục Phong chẳng hề đáp lời An Chiết, hệt như vừa nãy An Chiết cũng chẳng đáp lời anh vậy. Thẩm phán giả tin tưởng một con dị chủng, hoặc dị chủng tin tưởng một chàng thẩm phán giả, mặc kệ xuất phát từ lý do gì đi chăng nữa, ta chả nói rõ được rốt cuộc việc nào mới là hoang đường hơn. Hoặc có thể cái ngày mà họ gặp nhau chính là khởi đầu cho câu chuyện hoang đường nhất thế giới này rồi. Nhưng trong bóng tối, không người nào thấy rõ khuôn mặt nhau. Tại vùng đất ngăn cách với thời cuộc ngoài kia, tại vùng đất chẳng một ai hay biết. Dường như dẫu làm điều gì cũng không sao cả, bởi tất thảy đều bị quên lãng, tất thảy đều được chấp nhận. Lục Phong nghe tiếng hít thở đều đặn nhẹ bẩn của An Chiết, dần nhắm mắt lại. Hết chương 61. Chương 62. Hai anh thân nhau thật đấy. An Chiết nằm mơ, tiếng mưa rơi. Tiếng mưa rơi tí ta tí tách, giọt nước nện lợp đợp xuống phiến lá rộng, rồi chảy xuôi theo gân lá xen kẽ, nó trượt khỏi mép lá, rơi xào xạc vào bụi cây. Hễ gốc cây già đưa nó đến mảnh đất trũng nước, nó thấm vào đấy. Đó là một mùa mưa ẩm ướt, dường như cậu từng kinh qua vô vàn cảnh tượng tương tự. Ký ức bắt đầu nảy nở từ đấy, cả hành tinh chính là một cơn mưa. Cậu sà xuống từ một chiếc mũ nấm. Trước khi mưa đổ xiêu xiêu, cậu đã bị gió thổi rơi xuống đất rồi. Có vẻ cậu luôn say giấc nồng cho tới lúc ngửi được hơi nước ướt át sau cơn mưa. Mọi thứ đều vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu. Trong mảnh đất ẩm, sợi nấm vươn ra, phát triển, chia nhánh, trườn ra ngoài rồi chụm lại. Từ một túi bào tử còn bé hơn cả cát sỏi, cậu biến thành sợi nấm nhỏ thó, kế đấy nảy cuốn, mọc mũ. Hết thảy đều hợp với lẽ thường. Nấm chẳng cần truyền kiến thức từ thế hệ này sang thế hệ khác như loài người. Và tuy cậu không có tí ấn tượng nào về cây nấm đã sinh ra mình, song lại thừa biết nên hút những chất gì trong đất. Cứ như rằng đây chính là kinh nghiệm của bản thân vậy. Cậu cũng hiểu mình phải chào đời vào mùa nào, và phải làm việc gì, rồi phải chết đi mùa nào. Sứ mệnh cả đời chính là cho ra một túi bào tử. Tiếp đấy, nó lại lớn lên, chết đi, rồi bào tử của nó tiếp tục lớn lên. Vô vàn bào tử lần lượt xà xuống trong cơn mưa từ muôn đời nay. Tiếng mưa lộp bộp cứ vậy lãng bảng bên tai cậu, xung quanh cậu, thân thể cậu, nó ở khắp mọi nơi trong ký ức và trí óc. như hồng thúc giục về sự nghiệp sắp sửa xảy ra nào đấy, kéo theo là thứ dao động đến từ miền chân trời xa xăm, hư ảo vô bờ, ớn lạnh vô bờ, tới tận lúc cậu mở choàng mắt. Đồng hồ Thạch Anh treo trên tường điểm 9 giờ sáng, bên cạnh cậu không có ai hết. Cậu nằm cuộn tròn trong chăn, nhưng cảm giác được cánh tay Lục Phong ghì siết hãy còn vấn vương. Nhiệt độ nán lại trên làn da, thiêu đốt mình mẩy cậu từng cơn. Lục Phong vốn chỉ ôm nửa thân trên của cậu thôi, ở vị trí dưới bả vai, hiềm nổi do khó chịu khi bị đè, nên ngủ đến canh khuya cậu bèn rút tay ra. Cánh tay của cái tên này tức thì dời xuống dưới, đặt trên eo cậu. Lòng bàn tay vừa hai áp sát vào bụng cậu. Giây phút được Lục Phong ôm chầm, dường như có thể tránh khỏi muôn mối hiểm họa ngoài kia. Cậu thấy an tâm vô ngần, song chính bản thân cái tên này lại là sự nguy hiểm kinh hoàng nhất. An Chiết chẳng nhớ nổi bản thân đã ấp ủ thứ tâm tình gì mà chìm vào giấc ngủ lần nữa. An Chiết quan sát toàn cảnh trước mắt, đầu óc mụ mị, cậu khẽ nhúc nhích ngón tay, xương cốt cũng toát lên vẻ mềm oặt, hệt như ngủ trưa lâu quá đâm ra mình mẩy bị rút kiệt sức lực. Bầu không khí chung quanh ẩm thấp tột cùng, giống hệt có cơn mưa vừa ghé ngang qua. Cậu nhớ tới giấc mơ vừa quái gở lạ lùng tựa tựa như điềm báo ấy, bèn ngồi dậy, chìa tay. Móc bào tử ra khỏi bụng quá ư tàn nhẫn, duy chỉ có chàng sĩ quan họ Lục nào đó mới dám làm như thế thôi. Cậu kiểm soát dòng chảy của bào tử trong người mình. Sau 3 phút, vô khối sợi nấm trắng phao chĩa ra ngoài rồi chụm lại. Bào tử xuất hiện trên lòng bàn tay phải của cậu. Lúc mới thả vào cơ thể, bào tử vốn bé tày nửa gan bàn tay thôi. Giờ đây nó đã to bằng nắm tay của cậu rồi. Cậu mượn ánh đèn măng sông ngắm kỹ nó. Cuối mút sợi nấm của bào tử xuất hiện một nhánh nhỏ thó, nơm giống sừng hươu, trơn bóng trắng loáng như bông tuyết. Nó bắt đầu thay đổi hình thái rồi. Cậu giơ ngón tay trái chọt nó. Nó vươn sợi nấm quấn quýt lấy ngón tay cậu, nơm rất chi là thân thiết. Cậu có thể cảm nhận được sức sống dạt dào từ nó. Nó sắp sửa chín mùi rồi. Cậu chẳng biết chính xác chừng nào bào tử sẽ chín mùi, song hẳn là không lâu nữa đâu. Sợi nấm của cả hai chẳng còn quấn lấy nhau, bởi nó sẽ trở thành một cây nấm có thể sống độc lập. Giây phút chín mùi, nó tự khắc rời xa cậu. Như xưa kia cậu đã bị gió cuốn đi. Gieo bào tử, đây là bản năng của nấm. Nên gieo nó ở đâu nhỉ? Liệu tương lai xa xôi, nó có lớn lên không? An Chiết chẳng rõ. Một nỗi bâng khuâng thẫn thờ trước khi từ biệt ám mãi trong lòng cậu. Có vẻ mọi sự vật hữu hình trên đời này đều phải chia xa. Bỗng bây giờ có tiếng vọng tới từ ngoài hành lang. Bào tử của cậu thoạt nhiên dương sợi nấm. Tựa hồ đang lắng nghe âm thanh. Nghe rõ thì bèn rụt rịch với vẻ phấn chấn khôn cùng. Nó lăn về phía phát ra âm thanh nọ, giống hệt một cực nam châm chạy về phía cực còn lại. An Chiết giơ hai tay đè nó xuống. Trước khi Lục Phong bước vào, bèn vội nhét cái ngữ ăn cây sáo rào cây sung này vào người mình. Lục Phong đứng trước cửa, thoáng nhướng mày nhìn cậu. Dậy! Anh cất cao giọng. An Chiết ngoan ngoãn vọt xuống giường đi ăn cơm. Lối sống của họ dạo vừa qua toàn thế này đấy. An Chiết giúp Sibia nấu nướng và dọn quặng mỏ. Lục Phong thường ra ngoài, lần nào An Chiết cũng lo đau đáu anh không về được. Song ngờ đâu lần nào thượng tá cũng bình yên vô sự, lắm lúc còn xách thêm một con chim nhỏ về cho họ nướng nữa. Mà đa số thời gian, họ chẳng có việc gì để làm trong hang động cả. An Chiết đọc hết tất cả sách báo ở đây rồi. Dưới sự yêu cầu của thượng tá, cậu lại đọc thêm tiểu thuyết tình yêu và nguyên cả cuốn cẩm nang vũ khí cho anh nghe, vì cái tên này lười lật sách. Cuối cùng, họ bắt đầu lấy sỏi để chơi cờ. Toàn là mấy trò chơi đơn giản thôi. Nào là cờ cá rô, cờ cá ngựa chẳng hạn. Lục Phong dạy cậu luật chơi trước. Kế đó họ vui đùa cùng nhau. An Chiết thua nhiều thắng ít. Cậu thầm ngờ rằng những lần thắng nọ là do thượng tá cố ý nhường tất. Vì hễ cậu thắng thì mắt Lục Phong đều hơi thoáng nét cười. Giờ ăn cơm, Sibia thốt lên. Hai anh thân nhau thật đấy. Hồi trước cũng có người yêu đương trong động, nội em chứng hôn cho họ nè. Thằng bé thở dài não nề, gác đũa, đoạn nói tiếp. Em cũng muốn yêu đương, nhưng chỗ này chẳng còn ai hết. Lục Phong giữ im lặng, An Chiết an ủi Sibia. Trong căn cứ có người. Mặc dù chỉ có 8.000 người. Sibia như nhận được sự an ủi, lại bắt đầu hăng hái nhấc đũa lên. Sau 7 ngày, tín hiệu vẫn chưa khôi phục. Siebe nói cho họ hay một tin xấu, rằng họ phải đến thành phố hoang cách đây mấy ngàn mét để kiếm vật dụng. Vì lẽ đó, họ bèn để lại chút đỉnh lương khô cho cụ ông, đoạn nhét hết số nấm lẫn thịt khô còn dư vào trong ba lô, kèm theo nhiều bình nước. Siebe chạy xuống bếp lấy một chai cồn nhỏ. Thuở mà người trong quặng mỏ vẫn chưa chết hết, họ thường hay vào thành phố tìm kiếm vật dụng. Chính vì vậy chẳng thiếu trang bị mang theo. Hồi xưa chúng em có mở một con đường đất, có thể đạp xe luôn đó. Giọng Siebe buồn thiu. Giờ biến thành đống cát rồi, chả đạp xe đi được nữa. Thế là trước khi rời đi, An Chiết bèn bệnh rịnh ngó sang mấy chiếc xe đạp dựng hàng loạt trong góc tường. Cậu chưa thấy nó lần nào hết. Lục Phong vắt khuỷu tay lên bờ vai cậu, bâng quơ bảo. Bao giờ về đèo em đi? Khoảnh khắc họ thu xếp xong xuôi mọi thứ, định bụng mở nóc hang động ra, bỗng tiếng bước chân đà dần nặng trịch vẳng tới từ chốn sâu hun hút của quặng mỏ. An Chiết ngoảnh đầu, dưới ánh đèn tù mù, một cụ ông gầy đét vịnh tường gắn nhích lên từ gốc rễ. Mái tóc bạc phơ của cụ rối bời, khóe miệng run rẩy không ngớt, tựa ánh lửa bập bùng trên ngọn nến bạc màu đường chấp chới trong gió. Siebe chạy tới chỗ cụ. Nội ơi! Cụ nhìn nó đăm đăm bằng con mắt đục ngầu, chẳng động bất cứ xúc cảm gì, cũng chẳng giống nhận ra nó. Cụ chỉ mở miệng thều thào. Ta đi với. Siebe ôm bờ vai cụ. Nội ở đây là được rồi, tụi con đi dăm bữa là về ngay. Tụi con đi tìm kiếm thức ăn mà. Cụ vẫn cất giọng khê khảng. Ta đi với. Mặc cho Siebe khuyên ngăn như thế nào, cụ vẫn lẩm bẩm hoài câu ấy. Khuôn mặt đờ đẫn mụ mị của cụ thoát lên vẻ tỉnh táo nhờ sự kiên trì này. Siebe cực chẳng đã, dương ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Lục Phong. Lục Phong quan sát cụ ông kia hồi lâu, đoạn bảo. Dắt theo đi. Siebe khẽ vâng, đoạn dìu cụ ông đi ra ngoài. Cụ đi loạn choạng như mém gục. Dẫu để ai chứng kiến đi chăng nữa, họ cũng thừa hiểu rằng sự sống tuổi xế chiều này sắp tận rồi. Lúc đến cửa động, Lục Phong bèn nói. Để tôi cõng cụ. Siebe lắc đầu ngoài ngoại. Nó cõng ông nội mình lên, đáp rằng. Nội nhẹ lắm mà. An Chiết nhìn tấm thân còm cõi của cụ. Bệnh tật đã bào mòn cơ thể cụ thành một khung xương lỏng lẻo gầy rộc. Họ đặt chân lên mặt đất, ánh nắng ập xuống. An Chiết nheo mắt, qua hồi lâu mới thích nghi được. Cậu trông thấy cụ ông nằm rạp trên lưng Siebe, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt cụ lấm tấm những vết đốm mà chỉ khi con người ta già nua mới nổi lên. Nhưng trong ánh nắng, nét mặt cụ rất đổi bình thản. Môi cụ mấp máy, sổ ra một câu. Người sinh trưởng trên mặt đất. Đây là câu nói duy nhất chả giống với nói mớ mà An Chiết nghe được từ miệng cụ suốt những ngày qua. Cậu ngẩng đầu trông lên bầu trời xám xịt. Giờ đây, bầu trời lấp loáng gam màu xanh nhạt. Dẫu màn đêm chưa buông xuống, ta vẫn nhìn thấy cực quang, khác hẳn với trước kia. Lục Phong cất tiếng. Từ trường đang được điều chỉnh. An Chiết khẽ gật đầu, cậu chẳng hiểu ý nghĩa của câu ấy. Nhưng chỉ cần cực từ vẫn còn nguyên vẹn, vậy thì mọi thứ đều ổn. Họ bước chân thấp chân cao trên cồn cát, dường như chỉ có mỗi họ là sự sống duy nhất khắp sa mạc mênh mang vắng ngắt thôi. Ngọn gió thấp đến từ xứ xa không một ai hay biết. Dẫu 10.000 năm hay hàng trăm triệu năm, nó vẫn mãi thổi vung vút. Sinh vật đi lại trên mặt đất bỏ cũ lấy mới. Có chết đi, có chào đời, tuy nhiên gió sẽ chẳng bao giờ đổi thay. Đường lúc gió lùa vào kẽ đá, trên sa mạc chống rít lên thứ âm thanh vang ù ù, dài dặc lạ lẫm tựa tiếng khóc than. Trong chuỗi gào khóc xa xăm trống trải, An Chiết bèn kéo góc ống tay áo của Lục Phong theo phản xạ, lẻo đẻo theo anh. Lục Phong thản nhiên ngó sang cậu. Cõng em nhé. An Chiết lắc đầu. Người ta tự đi được mà. Lục Phong không hé lời, tiếp tục rảo bước về phía trước. Đi đặng thêm một chặng xa, An Chiết túm đuối rồi. Cánh tay này mỏi nhừ. Mấy ngày qua dường như thể lực của cậu ngày một kém đi. Trong lúc bào tử dần chín mùi, cậu muốn rủ tay xuống rồi lại chẳng nỡ buông. Cổ tay Lục Phong hơi nhúc nhích. An Chiết hiểu ý anh rồi. Cậu túm mãi khiến anh thấy phiền đó. Thế nên cậu ngoan ngoãn thả ra. Kế đấy, thượng tá nắm chặt lấy tay cậu, Hết chương 62. Chương 63. Nó mỗi lúc một gần. Dọc đường, họ bắt gặp một cái xác máy bay. Nó có hình dáng giống hệt chiếc máy bay của Lục Phong lúc trước. An Chiết ước chừng hướng đi. Hẳn nó đã rơi trước cả chiếc mà Lục Phong ngồi, bởi cậu tận mắt trông thấy nó vụt xuống mà. Sau khi 3-4 chiếc máy bay lần lượt rơi tan xác, cậu không thấy máy bay căn cứ xuất hiện trên bầu trời nữa. Có lẽ căn cứ cũng nhận ra sự thay đổi lạ lùng ấy, nên bèn ngừng cho máy bay tiêm kích xông ra ngoài rồi. Song trạng huống của chiếc máy bay này vẫn ổn hơn chiếc của Lục Phong chút đỉnh. Chưa bộc phá, trừ việc hư hao ở ngoài thì những bộ phận khác đều nguyên vẹn. Lục Phong sải bước sang đằng đó, đoạn dỡ hộp đen của chiếc máy bay này xuống. Do dự phút chốc, anh bèn chui vào cửa buồng lái. Mép cửa có vết gậm nhấm. Quái vật đã xơi sạch xác phi công, quần áo dính máu sớm khô quánh lại, xương cốt bị róc sạch, thịt vương vãi khắp buồng lái. Hộp sọ lăn kềnh dưới bàn điều khiển, nó chỉ còn quá nửa thôi. Mép đứt có dấu răng sắc lẹm. An Chí cũng chui vào cùng anh. Lục Phong vốn định xua cậu ra để cậu khỏi hãi trước cảnh mang rợ này. Nhưng kế đó anh nom thấy ánh mắt phẳng lặng của An Chí và anh sực vỡ lẽ cậu sẽ chẳng chợn lòng bởi thay người. Có cuốn sổ tay hướng dẫn bay nằm úp sấp dưới bàn điều khiển. Sổ tay hướng dẫn bay là sách tham khảo của phi công. Ở trong tổng hợp các bước thao tác cơ bản, cách dùng lẫn công dụng của thiết bị cùng tất tần tật phương pháp xử lý những sự cố ngoài ý muốn. Lục Phong vươn tay nhặt sổ tay hướng dẫn bay lên xem. Một sự thay đổi khó lường đang diễn ra trên bề mặt nó. Nét chữ đen ngấm sâu vào trang giấy, màu sắc ấy dần loang lổ, xúc tu nhỏ thó đen xì trải rộng ra khiến toàn bộ dòng chữ in trên mặt giấy đều méo mó ngoằn ngoèo, theo một lối rõ lạ, thật giống loại bùa chú hung hiểm nào đó. An Chiết quan sát trang giấy, cậu gắng phân biệt hình dạng con chữ, nội dung trang nọ mà các sự cố về động cơ thường gặp. Vậy là cậu biết, vụ rơi là do động cơ xuất hiện sự cố, mà tới tận lúc máy bay tan xác, phi công hãy còn đọc sổ tay nhằm tìm kiếm hướng giải quyết khả thi. Kế đó, trong gang tấc ấy, máy bay rơi vỡ, sổ tay trượt xuống đất, tất thảy bỏ mình. Sau khi được Lục Phong bế xuống từ cầu thang máy bay, An Chiết nghe thấy Lục Phong cất giọng. Chiếc máy bay tôi ngồi cũng gặp tai nạn bởi sự cố động cơ. An Chiết câu mày, Lục Phong nói tiếp. Tuy nhiên những phụ tùng khác cũng có vấn đề. Là do trục trặc bên khâu sản xuất ư? Nhưng đội bay tiêm kích B-Tray đã thực hiện nhiệm vụ bay nhiều lần rồi. Trước lúc cất cánh cũng tu sửa đàng hoàng. Họ rảo bước đi thẳng, Siebe và ông nội chờ đằng trước. An Chiết chẳng tỏ rõ nguyên nhân máy bay gặp sự cố. Cậu hỏi, thế thì vì sao? Tôi không biết. Chẳng mấy khi thượng tá lại thốt ba từ này. Như sực nhớ điều gì, anh bình tĩnh trả lời. Lúc BL-1109 hạ cánh cũng bị trục trặc động cơ. Tuy nhiên nó vẫn hạ cánh an toàn. BL-1109 là máy bay chiến đấu cao cấp nhất của căn cứ. Nghe Lục Phong nói thế thì tức là hiện tại tất cả máy bay đều dễ gặp tai nạn. Mới đây thôi, khi cậu rời khỏi căn cứ loài người rồi ngoảnh nhìn về chủ thành, cậu vẫn trông thấy bóng hình BL-1109 ung dung hạ cánh. Hóa ra vào giây phút ấy, Lục Phong đã lướt qua bờ vực sinh tử một chuyến. Vậy... An Chiết thì thầm. Vậy sau này anh đừng đi máy bay nữa nhé. Lục Phong chẳng trả lời, chỉ xoa đầu cậu. Đuổi kịp Siebe, họ kể sơ lược tình trạng chỗ ấy, rồi đi tiếp. Sa mạc ngập ngụa trong tầm mắt họ, Siebe quan sát xung quanh. Quái vật ít đi thật, trước kia còn nhiều lắm. An Chiết hiểu câu đấy nói lên điều gì. Dẫu lớn, dẫu bé, vô vàn sinh vật đã chết đi và trở thành một phần của quái vật kiểu lai. Do tổng số quái vật giảm thiểu nên nơi đây có vẻ an toàn tột cùng, dù thực chất mỗi con quái vật đều nguy hiểm hơn xưa. Song mọi sự thay đổi này hoàn tất chỉ trong mười mấy ngày. Quái vật nhỏ yếu bị càn quét sạch loáng, quá trình nọ xảy đến nhanh choáng váng. An Chiết nhớ về con quái vật ăn lấy ăn để gen bất chấp nọ, động tác của nó nơm hơi hấp tấp quá đà. Thực chất cũng có một cảnh tương tự tồn tại trong ký ức cậu, là cuối thu nơi vực thẳm. Vực thẳm sang đông thường trở nên rét mướt, lúc trận tuyết ghé qua, khắp mặt đất và cỏ cây đều chìm trong buốt giá, lũ quái vật chẳng ra ngoài hoạt động nữa. Chúng thường tìm sơn động ấm áp để nương náu, nhằm sống sót qua cả mùa đông. Chúng sẽ xô vào thịt lẫn nhau một cách rất hăng, Chúng liều mạng ngốn thật nhiều thịt hồng dự trữ chất dinh dưỡng xuyên suốt mùa đông, hoặc tha xác kẻ thù vào hang núi, làm lương thực dự trữ. Thời khắc máu chảy thành sông nguy hiểm nhất ở vực thẳm là một tháng trước khi mùa đông ghé tới. Hiện nay, cảnh giết chóc tương tự cũng diễn ra ở chốn khác. Chặng đường này không dài, họ luôn chú ý chọn những lối phủ khuất mà đi, hoặc có thể là nhờ vào sự may mắn. Họ chưa đụng độ bất cứ quái vật kiểu lai khủng bố nào. Xuất phát lúc 8 giờ, đến 9 giờ rưỡi sáng, non nửa thành phố bị gió bụi vùi lấp xuất hiện trước mặt họ. Nó rộng ngút ngàn, dẫu đến gần vẫn phóng mắt trông ra không đặng điểm dừng. Ta có thể thấy láng máng con đường cũ kỹ nằm giữa muôn tòa nhà liên miên kéo dài bất tận. Các công trình cao tầng khác hẳn với kiểu nhà đều chằng chẳng ở căn cứ phương Bắc. Nó xây lộn xộn, chẳng có quy luật nào cả. Nhà cao tầng cao phúc và thấp bé nằm cạnh nhau. Nhà hình cầu và hình chữ nhật đứng xen kẽ. Nẻo đường khuất khúc, có một tòa tháp đỏ sậm cao chọc trời đứng sững giữa thành phố. Cầu vượt sập hơn phân nửa, cây mây lằng nhằng vắt ngang ở con đường phía trước. Muốn nhà màu nào là có nhà màu nấy, song chính bởi vì chúng muôn hồng nghìn tía, nên lại dần gộp thành một trong mắt của An Chiết, mông lung một màn bụi mờ ảo. An Chiết đứng ngắm cõi xa khoảng khoác vô bờ ấy, nếu chẳng nhờ tận mắt chứng kiến, hẳn cậu sẽ không mường tượng nổi rằng trên đời vẫn còn kiểu thành phố vằn vẹo phức tạp này. Giả sử cậu là người dân ở đây thì lạc đường âu cũng là lẽ thường tình. Những rặng mây đen che khuất vầng thái dương khiến khoảng trời tối sầm xuống và làn sương mờ ảo bắt đầu phủ vây. Hai anh đi theo em, Siebe nói. Người lớn trong quặng mỏ hay ghé nơi này tìm đồ dùng lắm. Trong thành phố có một đồn bốt. Thực ra sống ở nội thành cũng được thôi. Ngặt nổi tụi em sợ quái vật. Chả hiểu sao mà nội cứ bảo chỉ có hang động mới an toàn nhất. Trước kia có ba ông chú thấy cuộc sống nơi hang động khốn quẩn quá, nên bèn cuốn gói vào nội thành, rồi bật tin từ bấy giờ luôn. Họ theo chân Siebe lướt qua dãy nhà sang sát, rồi đi đến khu cư trú đông đúc. Càng gầy những cư xá lớn ám màu xám xịt, quảng trường nằm tuốt đằng xa, một vật hình cầu trắng toát thấp thoáng giữa quảng trường. Trong thành phố im phăng phắc, trừ tiếng gió lùa qua nhà cao tầng, thì chỉ còn mỗi tiếng bước chân của họ. Lục Phong phụ trách quan sát xung quanh. Siebe phải cúi gầm suốt do cổng ông nội. Nó bảo, qua khỏi quảng trường kia là tới. Sắp rồi. Bấy giờ, cụ ông chợt hé môi. Dây thanh đới của cụ rung lên và bật liên tục một âm tiết cố định. Cổ họng cụ nghẹn ứ đờm, khiến họng cứ the thé. Cố lắm chỉ nghe được rằng, Trợ. Lục Phong bỗng chốc ngừng bước. An Chiết trông sang, cậu thấy anh đanh người nhìn về phía quảng trường đằng trước. Giây tiếp theo, anh hô một tiếng. Chạy! Chẳng có thời gian để suy nghĩ nữa, cánh tay An Chiết thình lình bị kéo đi. Cậu xoay người nói gót Lục Phong, lao sòng sọc vào một khu cư xá theo phản xạ. Siebe chưa hiểu mô tê gì sắc, song vẫn cõng ông nội cố bắt kịp họ. An Chiết khá quen với kiểu cấu trúc ở khu cư xá. Vừa bước vào hành lang thôi, một bộ xương khô trắng héo, bận quần áo đã đập ngay vào mắt. Nó tựa nghiêng nơi góc tường, như thể hòa làm một với bức tường xám ngoét vậy. Nhưng cậu không xăm soi kỹ nổi, bởi cơ thể cậu vốn đã rệu rã rồi. Cậu bị tụt lại lúc lên cầu thang. Lục Phong bèn dứt khoát bế thốc cậu rồi chạy lên cầu thang thật nhanh. Cầu thang rất rộng, tầng 1 có 3 căn hộ. Vài phút chạy đến tầng 8, có cánh cửa đang rộng mở. Lục Phong ôm An Chiết, xông thẳng vào đó. Siebe bám theo sau. Nó vừa đi vào, Lục Phong bèn đóng rầm cửa lại. Mọi đồ dùng trong phòng bám đầy bụi. Có một bộ xương khô nằm chỏng gọng trên ghế sofa nơi phòng khách. Đây là căn hộ có 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, nam bắc thông nhau. Thứ gồ ra từ phòng khách và kéo dài men theo diện tích căn hộ là một ô cửa kính sát sàn to tướng. Lục Phong thả An Chiết xuống, anh thở hực lên nặng nề do ban nãy phải chạy thục mạng. An Chiết chưa từng thấy dáng vẻ này của anh. Tuy nhiên, giây kế tiếp, cậu phát hiện Siebe vọng ra ngoài cửa sổ sát sàn, mặt mày tái sạm, ánh mắt dại đi. Cậu bèn trông theo. Trắng ớn, một con quái vật trắng ớn, tròn lẳng, cao chừng nửa cư xá đang di chuyển với cái lối thật lạ. Nó gần như bay lơ lửng, tựa âm hồn chậm chậm sáp tới đây, chính là thứ mà An Chiết lẫn với vật trang trí màu trắng trên quảng trường xa xa. Song, nó thực chất là một con quái vật khổng lồ. Nó đi thẳng sang bên này, An Chiết thấy rõ hình dạng của nó khi nó chỉ còn cách hai con đường. Một nắm vật thể chẳng hình dung nổi. Hàng tá cái chi lúc nhúc như ốc sên hay bạch tuộc gì đó, mọc dưới thân nó. Nửa phần trước thì phụ trách việc di chuyển, nửa phần sau thì bùng nhùng kéo lê phía sau. Mình mẩy nó, mình mẩy gần như tròn lẳng phủ trùm một lớp màng hơi trong, pha giữa sắc xám nhạt và trắng bợt. Sau lớp màng, trong thân nó chứa ti tỉ vật thể đen sì hoặc da cam, có hình dáng khó tả tột cùng. Đấy có lẽ là cơ quan, xúc tu hoặc là tứ gì lít nhà lít nhít, hay là một thứ gì đưa ngọ ngoại không ngớt. Nó càng đến gần khu cư xá này, họ càng dễ chứng kiến những chi tiết trên người nó. Đó là hình thái lai vượt khỏi tầm hiểu biết của loài người. Ta chẳng tài nào lần ra nổi mắt nó ở đâu, mà Siebe cứ nhìn đăm đăm vào nó, như thể giây tiếp theo sẽ bỏ mạng bởi cơn điếc người vậy. Nó mỗi lúc một gần. Tất thảy đứng trong phòng ngừng thở. Hết chương 63. Chương 64. Dòng thác lũ này chỉ mới bắt đầu lao nhanh thôi. Nó băng qua con đường phủ lấp cát vàng rồi tới gần khu cư xá, còn cách vài trăm mét nữa thôi. Chi mềm cạ lên mặt đường phát ra tiếng sạc sạc, sạc sạc. Ta chẳng lần thấy nổi con mắt, đôi tai, râu hay lỗ thở nào trên màn bọc xám ngoét bóng loáng kia cả. Nó cảm nhận thế giới này bằng cách gì thế? Thính giác, thị giác hay là sóng âm? Bởi điều đó quyết định họ nên trốn theo kiểu gì. Siebe bật thốt. Tính sao đây? Lục Phong lặng thinh. Anh sải bước đến bên cửa sổ, đoạn vươn tay đẩy nó ra. Cửa sổ chả buồn nhúc nhích vào lần đẩy đầu tiên. Nó cứ như bị đóng băng hoặc rỉ sắt vậy. Cánh tay anh banh chặt và dốc thêm sức. Bấy giờ ô cửa mới rít lên thứ âm thanh ren rét do mài kim loại gãy lìa. Ván tay tột độ. Cố lắm chỉ đẩy ra đặng một kẻ hở nhỏ trên chết, hình tam giác thôi. Nòng súng đen ngòm chĩa khỏi kẻ hở, nhưng thượng tá không nhắm vào quái vật, mà là đường cái phía đối diện. Một phát thằng thật thể dội lên, là tiếng súng gắn nòng giảm thanh, chẳng nghe thấy nổi nếu đứng xa hơn 10 mét. Gián đạn vụt qua hằn in nơi võng mạc anh. Ngay sau đấy, nó bắn vỡ cửa sổ trên tòa nhà nằm kế đường cái, khác hẳn với loại đạn thường anh sử dụng khi phán xét loài người. Hễ ra vùng ngoài, anh sẽ đổi sang đầu đạn hợp kim urani nghèo, mạnh đến mức xuyên thủng và nghiền nát mọi lớp giáp. Tiếng vang in tai dội lên, nguyên mặt kính tức khắc vỡ choang rồi rơi xuống mặt đất. Động tác của con quái vật rõ ràng thoáng chững lại. Lục Phong lại cầm súng bồi tới tấp dâm phát nữa. Ở đằng đó, miệng kính đổ loãng xoảng không ngớt. Quả nhiên nó có nghe thấy. Phần chi bùng nhùng nọ chuyển hướng, khựng dây lát như thứ dao động dập dờn. Tiếp đến, chậm chậm nhích sang hướng bắt nguồn âm thanh. 3 phút sau, nó lại khựng người. Mặc kệ lối đi ban đầu mà tiến tiếp về khu cư xá họ ở. Siebe lùi về sau vài bước theo phản xạ, mặt mày tái mét. Nó, liệu có diệt nổi nó không? Lục Phong khẽ mím môi, anh nhìn thẳng nơi ấy, ánh mắt lẫm liệt, vẻ mặt bình tĩnh đến hải. Ngay sau đấy, chỉ thấy anh nhấc tay tháo nòng giảm thanh xuống, nhấn cò súng liên tục. Đoàn, đoàn, đoàn. Tiếng bộc phá rút lên từng tràng giật dội tại quảng trường chung quanh con quái vật. Thanh âm ấy chẳng khác gì sấm rền điếc tai ở thành phố căm bạc tột độ này cả. Quái vật lại dùng dằn tại chỗ thêm một đợt nữa. Nhưng cũng chính lúc bấy giờ, một tiếng rít sắc lẻm bất chợt bật ra từ đầu khác của thành phố. Tức thì có cái bóng đen to tướng bay vụt lên ở đằng ấy. Một loài chim khổng lồ giống hệt đại bàng lao thẳng tới. Tốc độ chao liện của cánh chim dài 10 mét còn chóng hơn cả đạn. Nó đang đâm bổ về phía con quái vật trắng bóc to ngang ngửa nó. Quái vật rú lên một tiếng cao ngất ngưỡng, màn bọc trắng vỡ toát. Vô vàn các xúc tu như bụi gai thân mềm vươn ra nườm nượp quấn chặt mỏ đại bàng. Thanh âm nặng trình trịch vọng khắp. Đôi cánh tựa giáp thép của đại bàng đâm thủng cơ thể nó. Quái vật đau đớn nên bèn vội rút xúc tu về. Đại bàng thừa dịp giằn ra. Nó tức thì vỗ cánh bay vọt lên trời lúc vừa tung một đòn xong. Sau khi tránh thoát phạm vi tấn công của xúc tu màu xám đen lằng ngoằng nọ, nó bèn liện quanh bầu trời rồi tiếp đến lại thoát bổ nhào xuống dưới. cuốn theo tiếng gió rít mạnh, mỏ chìm sắc bén thọc thẳng vào mình mấy con quái vật trắng bóc. Chất lỏng màu trắng và hồng tựa thịt tức tốc văng tóe muôn nơi, răng nanh trong chiếc mỏ nhọn đang cắn riết thứ gì đó khiến con quái vật trắng oằn mình giãy giụa điên cuồng. Cơ thể quá khổ của nó đánh sập những tòa nhà xung quanh, mặt đất rung nảy dữ dội. Hai quái vật khổng lồ khó mà mường tượng nổi cứ thế cấu xé nhau ngay tại thành phố loài người xám xịt. Mặt đất trong bán kính hàng trăm mét đều nhoe nhoét chất nhầy sẫm màu. Trận chiến này chấm dứt với một con quái vật trắng toát bị dập cho lông lở, nội tạng chảy bừa phứa. Đại bàng quắp lấy một sâu cơ quan nội tạng ướt nhèm rỉ nước đầm đìa, đoạn xoay người quay về phía xứ xa, chẳng chút luyến lưu. An Chiết thở vào nhẹ nhõm. Tới tận bây giờ cậu mới hiểu rõ ý đồ nổ súng ồ ạt ban nãy của Lục Phong. Chưa chắc ở thành phố này chỉ có độc một con quái vật. Anh bốc trần vị trí của nó bằng tiếng súng, hòng dẫn quái vật khác đến. Chợt nghe Siebe hỏi. Sao anh biết có con chim kia? Lục Phong thu súng, lắp nòng giảm thanh vào đoạn quay lưng. Loạt động tác vừa lưu loát vừa gọn gàng. Không biết. Anh trả lời. Đoán bừa. An Chiết dõi theo hướng đại bàng bay mất. Dưới trạng huống như hiện tại, quái vật có cánh cho ta thấy ưu thế chẳng gì sánh bằng. Vừa trở về từ cõi chết, họ không hé lời tiếp nữa. Bỗng một thanh âm già nua vọng lên trong câm lặng. Sắp đến lúc rồi. Giọng cụ ông khản đặc. Ta sống 60 tuổi, vậy là đủ rồi. Lục Phong trông sang cụ ông, anh hỏi. Lúc là có ý gì? Cụ hơi hé môi, cụ ngóng nhìn chân trời nơi xa, nét mặt thoáng gợi lên vẻ điên rồ quẩn trí. Lúc ập tới. Thứ gì ập tới? Không nói được, không mường tượng nổi. Giọng cụ tràn ấp sự khê khảng khi con người ta hấp hối. Lớn hơn tất thảy mọi thứ, chẳng thể nhìn thấy, sắp ập tới thế giới này rồi. Lục Phong trùng giọng. Sao ông biết điều đó? Ta sắp chết rồi. Ta cảm nhận được nó. Giọng cụ chậm chậm như cái thói mê sảng từng kéo dài bao ngày. Nghe được những gì? Nghe được. Cụ ông ngắt ngứ. Hỗn loạn. Thời khắc thốt ra câu này, cụ khẽ ngẩng đầu ngắm khoảng không u tối ngự trên thành phố. An Chiết lần theo ánh mắt của cụ. Bầu trời trũng khôn tả, trũng tới rợn người. Nó nằm nặng trịch ngay trên tầm mắt. Cực quang sáng khôn tả, vầng sáng xanh lục nọ cũng đã trũng xuống và hòa lẫn chung với bóng mây bụi đen. Lục Phong bảo nguyên nhân cực quang sáng như thế là do căn cứ tăng tần số từ trường nhân tạo lên, nhằm ngăn tình trạng biến dạng. Người sinh trưởng trên mặt đất, chết đi trên mặt đất, bầu trời. Vẻ mặt cụ ông thanh thản, giọng ngày một nhỏ dần. Bầu trời chỉ biết lún sâu thêm. Sau khi bật thốt chữ cuối cùng khỏi miệng, cụ chậm chạp chắp hai tay vào nhau, đôi mắt từ từ nhắm nghiền. Đầu gối Siebe mềm ạc quỳ thập xuống trước mặt cụ ông, đặt tay lên đầu gối cồm cõi của cụ. Nội ơi! Nội ơi! Không một lời hồi đáp, bộ ngực của ông ngừng phập phồng, cụ đã ra đi. Cái chết ghé đến chỉ trong phút chốc. Hai hàng lệ tuôn chảy từ đôi mắt bàng hoàng của Siebe, nó gục mặt xuống đầu gối cụ ông. Chờ nó ngẩng đầu lên lần nữa, An Chiết bèn hỏi. Em ổn chứ? Em ổn ạ. Siebe thẫn thờ ngắm khuôn mặt ông nội mình, thều thào rằng. Trước kia nội có bảo, nội chả sợ chết đâu. Nội nói rằng, người sống đều có sứ mệnh của riêng mình. Và sứ mệnh của nội chính là bảo vệ tất thảy những ai đang ở quặng mỏ. Có thể chứng kiến quặng mỏ tồn tại đến ngày hôm nay. Nội đã mãn nguyện rồi. Nó ngẩng đầu ngó khuôn mặt cụ, khuôn mặt tiều tụy, rợp bụi. Mái tóc bạc rối tung, dăm ba loạn xoăn tít vướng vào nhau. Chẳng một ai sống sung sướng nổi dưới lòng đất tối tăm cả. Nó nói, để em đi tìm Lục. Nó đứng dậy với vẻ trật trà trật trưởng, đoạn mò sang các căn phòng khác. Một sinh mạng tuổi xế chiều đã rời đi. Vẫn còn một sinh mạng khác bỏ mình từ lâu trong căn phòng này, An Chiết ngoảnh đầu ngó về phía ghế sofa nơi phòng khách, có bộ xương khô nằm trên đó, máu thịt nó âu đã rửa nát, bởi nguyên cả ghế sofa lấm tấm vô vàng vết loang xanh lá, vàng ệt hay nâu sẫm, chúng là dấu vết của nấm mốc phát triển. Thoạt tiên là nấm, siêu vi trùng và siêu vi khuẩn, chúng sinh sôi trong thành phố loài người rồi lây nhiễm cho gần hết số dân, xác chết chất đầy thành phố. Những ai từng ghé qua phế tích vùng ngoài đều biết chuyện này. Lời thi sĩ từng nói văng vẳng bên tai An Chiết. Cậu ngẩng đầu vọng ra ngoài ô cửa sổ. Nơi đây là một tòa cư xá chết, một thành phố chết. Trong cư xá lỏng chỏng xương khô, bộ xương nào cũng là các sinh mạng đã từ giã cõi đời. Lục Phong nom thấy ánh mắt của An Chiết, nó vẫn phẳng lặng như chẳng màng đói hoài tới điều gì. Nhưng dưới sự chiếu rọi từ nền trời u tối, khi tất thảy chuyển động tinh tế trên khuôn mặt an tĩnh xinh xắn của cậu hòa vào nhau, trông lại gợi lên vẻ sâu thẳm khó tả, hệt tà khói. Anh dời mắt, nhìn thành phố này, đoạn cất tiếng. Lúc căn cứ loài người vừa xây xong và đang tìm kiếm cứu trợ mọi mặt, căn cứ không đủ sức, nên có khối thành phố nhỏ chưa nhận được sự giúp đỡ kịp thời. An Chiết nhìn những tòa nhà ngút ngàn trải dài bất tận như sóng nước cuộn trào. Cần ít nhất vài tiếng để đi từ đầu bên này thành phố đến đầu bên kia thành phố. Cậu khẽ hỏi. Đây là thành phố nhỏ ư? Lục Phong đáp. Đúng thế. An Chiết thoáng mở to mắt. Một thành phố bạc ngàn tột độ trong mắt cậu. Không ngờ chỉ là diện đô thị cỏn con bị bỏ quên trong mắt loài người từng huy hoàng thịnh vượng mà thôi. Vậy thì trước khi thời kỳ thảm họa ập tới, liệu xã hội loài người phải hùng vĩ đến nhường nào? Cậu chẳng biết. Và quanh thành phố này đã từng có những con người sống ngắt ngoải trong thời cuộc thảm họa. Vậy ở những vùng đất khác, phải chăng cũng có bao mảnh đời đang vùng vẫy, tuyệt vọng, chết đi, xương xẩu chất chồng muôn nẻo thành phố, căn cứ không hề an toàn yên ổn, khắp thế giới ngập tràn muôn tiếng khóc than. Quá trình mà một tập thể hùng tráng khôn tả dần suy bại. Mường tượng ra cảnh ấy, cậu như thấy được ánh tà thênh thang của buổi chiều hôm đang chậm chậm đắm mình vào đường chân trời đen đặc. Một cái chết kéo dài đằng đẵng. Bộp. Đường lúc lặng phắt, phòng ngủ kế bên chợt dội ra âm vang bởi vật gì đấy rơi xuống đất. Lục Phong bèn hỏi. Sao vậy? Chả nghe câu trả lời, chỉ có hơi thở rung lập cập của Siebe vọng tới. Lục Phong chau mày, anh cầm súng xoay người cất bước sang đó, An Chiết bám theo. Căn buồng tền toàn, chẳng có quái vật hay kẻ địch, nhưng Siebe đưa lưng về phía họ, tấm lưng nó rung dữ dội. Thoạt tiên An Chiết nghĩ rằng nó đang khóc. Kế tiếp, lúc đã đến gần nó, An Chiết phát hiện nó đang nhìn đăm đăm chiếc lược nằm trong tay. An Chiết khó mà hình dung ngay nó là một chiếc lược gỗ trông như thế nào. Bởi có lẽ nó không hẳn là một chiếc, mà là do hai chiếc dính lại. Đấy là kiểu lược gỗ màu nâu bình thường nhất, có cán dài chừng 10cm và răng lược nhỏ. Cán của hai chiếc lược gỗ nơm giống mọc khít vào nhau, cứ y hệt được gọt giũa như từ cùng một miếng gỗ vậy. Răng lược nghiêng 45 độ, phần ở bên trái, phần ở bên phải, giống một con rắn hai đầu thè lưỡi. Song, nếu chúng vốn chỉ là hai chiếc lược bình thường, thế thì sao lại dính chặt vào nhau cơ chứ? Gỗ, sản phẩm từ một miếng gỗ, món đồ an toàn nhất và tầm thường nhất, lại mang đến sự ghê rợn không gì sánh bằng nhờ vẻ ngoài cổ quái vượt ngoài thường thức này. Lục Phong bước đến chỗ bàn trang điểm mà Siebe lấy chiếc lược kia. Rõ ràng trước thời kỳ thảm họa, đây là một căn phòng dành cho nữ. Ti tỉ chai lọ, ti tỉ dụng cụ lớn nhỏ đặt trên bàn trang điểm trắng ngà. Lục Phong duỗi tay, lau lớp bụi bám trên tấm gương, lau vơi một lớp, phía dưới hãy còn lớp nữa. Bụi bặm như tuôn ra từ trong gương vậy. Mặt gương luôn văng mù khiến hình bóng họ cũng oạt thành một nắm đen sì. An Chiết chứng kiến toàn bộ, bỗng cậu nhớ về cảnh khi mình leo lên tường thành ở ngoại thành. Cát rơi mất một lớp, rồi phía trong vẫn cứ ken đặc cát. Tường thành chừng như chất pha trộn giữa sắt thép và cát. Lục Phong chẳng săm soi gương nữa, anh thoáng chau mày, lướt mắt qua khối dụng cụ trang điểm đủ kích cỡ ấy, sau cùng vươn tay rút một cái nhíp dài bị hoang rỉ, cũng không hẳn là cái nhíp. Bởi cái nhíp kim loại này đã dính chùm với dao tỉa mày nhựa, bộ phận kết hợp đang chéo hình chữ X giữa chúng, hợp làm một. Chẳng phân biệt nổi, chẳng tỏ tường là sắt thép hay là nhựa, hoặc có thể nói rằng đấy là một chất liệu mới cóng mà loài người chưa hề hay biết. Ngón tay Siebe run bần bật, nó đánh rơi lượt xuống nền nhà đầy bụi. Có thứ kỳ quái, nó hé môi, hiện hữu ở thành phố này ư? Chúng ta chạy nhanh đi. Không phải thành phố này, Lục Phong trả lời. Anh nhìn dao tỉa mài dính liền với cái nhíp đó, chỉ thốt đúng ba từ. Động cơ. Ba từ bình thường quá đổi ấy lại giáng xuống tựa như sấm chớp. Phía trong động cơ có cấu trúc máy móc phức tạp, hễ là những cấu trúc tinh vi ấy gặp trục trặc. Nếu phía trong những động cơ cũng xuất hiện sự kết hợp và thay đổi dị hợm giống chiếc lược kia, vậy thì bao vụ tai nạn máy bay chính là một việc đã được định sẵn. An Chiết khom lưng nhặt chiếc lược kia lên, chả lần ra bất kỳ dấu vết ghép nào cả. Nhưng đóa hoa khắc trên cán nôm lằng nhằng, hỗn loạn và cuồng dại, ta không tài nào mường tượng nổi chúng quyện lẫn vào nhau bằng cách gì, giống như các nét chữ đen sì vương xúc tu trường rộng khắp chốn trên cuốn sổ tay hướng dẫn bay vậy. An Chiết mở to hai mắt, thốt nhiên câu nói trước khi phu nhân Lục biến thành ông chú vụt lên bầu trời cao vời vợi thì thầm bên tai cậu. Bà nói rằng Sen người quá yếu ớt để cảm nhận được những thay đổi đang diễn ra trên thế giới này. Ai rồi cũng phải chết, toàn bộ cố gắng đều là hoài công, nó chỉ tổ chứng minh sự bé mọn và bất lực của con người. Một ý nghĩ xẹt ngang trí óc cậu, hệt tia chớp rạch phá bầu trời. Nếu bảo giây phút người và quái vật và quái vật xuất hiện mối liên hệ hoặc trùng lập về mặt không gian, ô nhiễm gen sẽ diễn ra thì... Không, nhầm hết rồi. Gen, cậu thều thào, không phải do gen. Vấn đề hoàn toàn chẳng xuất phát từ gen. Loài người cho rằng sự thay đổi gen là nguyên nhân cội nguồn của việc ô nhiễm. Tuy nhiên, ô nhiễm là sự hòa trộn và kết hợp xác thịt giữa hai sinh vật với nhau. Thuộc tính của riêng họ bị biến hóa, chỉ là cái biến hóa đó cần nhờ sự thay đổi gen để hoàn thiện mà thôi. Giả sử trường hợp ô nhiễm lẫn nhau xuất hiện, giả sử thuộc tính của một vật sống bất thình lình biến đổi, thế thì vì sao những thứ khác lại không làm được điều đó? Cơ thể sinh vật, vòng xoắn DNA là vô vàn vật chất vô tri trên hành tinh này có điều gì khác biệt ư? Vì lẽ đó trang giấy và gỗ cũng biết ô nhiễm lẫn nhau. Vì lẽ đó sắt thép và nhựa cũng biết ô nhiễm lẫn nhau. Vậy thì mọi sự vật hữu hình trên thế giới ắt đều biết. Chẳng qua quá trình này đang diễn ra từng bước, dòng thác lũ này chỉ mới bắt đầu lao nhanh mà thôi. Ô nhiễm gen sinh vật chính là điềm báo vừa phô bày trước mặt mọi người. Suốt dạo qua khi từ trường biến mất, những quái vật kiểu lai ăn một cách rõ hăng. Chúng vồ lấy các hình thái sinh vật khác để phát triển bản thân, nằm giống loài người dự trữ lương thực nhằm chống chọi với mùa đông rét buốt vậy. Phải chăng chúng đã cảm nhận được điều gì? Giọng Siebe run rẩy. Rốt cuộc! Nó không thốt nổi bất cứ lời nào. Rốt cuộc đây là thời đại gì? Rốt cuộc họ đang đối diện với cơn thảm họa gì? Rốt cuộc sự việc đang xảy tới là gì? Là gì? Là gì thế? Tia chớp vụt qua chân trời, cửa sổ ầm ầm rung rích. Ngọn gió chứa đựng tiếng khóc than đến từ thuở xưa bất diệt vẳng lên khúc ngân vang dài dặc. Lách qua khe cửa rồi lùa vào phòng. Vạt áo của họ bị thổi bay phần phật. An Chiết ngẩng đầu, bỗng cậu chạm trúng ánh nhìn từ Lục Phong. Vẻ tâm tối nặng nề thẳm sâu nơi đôi mắt anh nơm như bầu trời ngoài kia vậy. Giây phút họ vừa nhìn thẳng vào nhau, có tiếng sấm thoát vang rền phía chân trời. Khoảng không mỗi lúc một âm u, mưa rào tầm tã trút ồ ạt xuống đất trời mênh mang. Trong màn mưa, ta chẳng nghe đặng tất thảy mọi thứ ngoài kia, chẳng nghe đặng tất thảy. Miền u ám kéo dài bất tận, nỗi hư vô kéo dài bất tận, cơn khủng bố kéo dài bất tận. Chất giọng bùi tai ôn hòa của phu nhân Lục và khê khản úa tàn của cụ ông, chúng đè trúng trùng điệp lên nhau, thì thầm bên tai An Chiết. Sắp đến lúc rồi. Hết chương 64. Chương 65. Nhưng An Chiết cũng chẳng phải là một cây nấm hư như vậy đâu. Kế đấy họ phát hiện thêm chứng cứ trong căn phòng này. Cửa sổ khó đẩy ra là do bệ cửa sổ sắt đã dính chặt với đế. Còn bộ xương ấy, nơm kỹ hơn sẽ phát hiện. Xương đùi nó mất tâm ngay trên ghế sofa. Sự tồn tại xấu xí nhất chính là ngọn đèn chùm hình hoa linh lan treo lủng lỉnh trên trần nhà phòng ngủ thứ hai. Chao đèn cùng giá đỡ kim loại của nó lẫn vào nhau, chúng tan chảy và xả mình xuống một cách mềm mại, tựa ngọn nến cháy tận. Bụi bặm đen sì phủ lấp chao đèn trắng xóa. Hạt bụi nào cũng là một nốt đen bé chừng đầu kim, chúng ken dày chất đống, tưởng chừng sắp sửa tạt thẳng vào mặt vậy. Những điều kỳ lạ vốn chẳng nên diễn ra kết hợp cùng với mọi hiện tượng vượt khỏi nhận thức và giới hạn khoa học của loài người, gợi cho An Chiết một thứ ảo giác rằng thế giới này như ngọn nến lụi tàn đang dần già tan thành bãi sáp nhão nhoét. Siebe trở về phòng khách, nó ngồi chết lặng trên sàn, mãi sau bèn ôm ông nội lên rồi đưa cụ rời khỏi ghế dựa, toàn tránh xa nơi đó, cứ như thể chiếc ghế kia là con quái vật khủng khiếp nhất. Cứ như thể ngay sau đấy xác của ông sẽ lẫn quyện với chiếc ghế vậy. Cách ghế thật xa, nó đặt ông nội xuống sàn, song cơ mặt nó lại tức thì run bần bật với vẻ điên rồ, bởi biết đâu sàn nhà cũng là quái vật. Kế đến, tấm thân nó run lập cập, rồi bất chợt giật mình lùi về sau dăm bước. Sự tồn tại của chính bản thân nó cũng là nguồn cơn ô nhiễm. An Chiết thấy nó hoang mang tột cùng thì bèn nhấc chân đi về phía trước. Hiềm nổi, vừa tiến đặng một bước thôi, Siebe đã lia ánh mắt kinh hoàng sang chỗ cậu, thụt lùi liên tục. Nếu như hết thảy trên thế giới đều ô nhiễm lẫn nhau, vậy chỉ khi né xa mọi vật chất mới bảo toàn tính mạng nổi. An Chiết cảm thông cho nỗi lo sợ của nó, cậu lại tiếp tục chủ động kéo dài khoảng cách với nó. Xin lỗi, em... Răng Siebe va lập cập, bảo em cần yên tĩnh một lát. Lục Phong dẫn An Chiết vào phòng ngủ, giây phút đặt chân vào phòng ngủ và lại nâm thấy cái đèn chùm rủ xuống ấy. An Chiết bỗng chốc ngừng bước, cậu ngoảnh sang thượng tá, thấy đôi mắt xanh lục của anh như đang kết băng. Sau đấy, Lục Phong bèn lôi máy liên lạc ra khỏi túi áo, anh siết nó thật chặt, đốt ngón tay trắng bệch. An Chiết chỉ đứng bên cạnh quan sát, Siebe đã mất kiểm soát rồi. Cậu hiểu tình trạng của Lục Phong cũng chẳng khá khẩm hơn Siebe bao nhiêu. Bởi anh vẫn là con người, thậm chí thượng tá còn cảm nhận được nhiều thứ hơn Siebe nữa. Đi đối với việc cần vượt qua nỗi sợ hãi mà thế giới điên rồ này mang lại, anh phải nghĩ về căn cứ loài người ở chốn xa. Anh nhất định phải tỉnh táo vì căn cứ loài người. Nếu động cơ gặp trục trặc bởi sự ô nhiễm lẫn nhau của vật chất, vậy thì máy liên lạc sao tránh thoát nổi? Có chiếc tua vít nằm trong ngăn kéo tủ đầu giường phòng ngủ, Lục Phong cầm nó lên, vẫn mở đinh ốc vỏ ngoài máy liên lạc. Vỏ ngoài còn chip có kết cấu phức tạp, đường dây xen kẽ, vô vàn phụ tùng tí hon bị tháo ra ngay trên giường. Lục Phong cầm từng cái một lên xem, anh mượn ánh sáng le lói kiểm tra cấu trúc nhỏ bé của chúng. Phụ tùng máy liên lạc nhiều vô kể, An Chiết ngắm nghía giây lát, cũng lấy ra dăm ba linh kiện có cấu trúc đơn giản từ đống lỉnh kỉnh ấy. Định bụng coi xem liệu chúng có đáp ứng đủ tiêu chuẩn cái nào ra cái đó của máy móc loài người không. Khép kín cửa phòng lại, trên thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ. Chẳng ai chịu hé lời. Trong tiếng mưa rơi, chẳng nghe đặng bất cứ âm thanh nào ngoại trừ Lục xem phụ tùng. Lục Phong làm việc cực chóng, những linh kiện này có vẻ hãy còn bình thường. Tuy nhiên, An Chiết chợt thấy bất ngờ. Cậu xăm soi con chip bé bé trong tay. Trên bề mặt có hai sợi đồng đỏ thẫm xếp ngang hàng, sợi nào cũng do hàng tá sợi đồng tí hon bệnh nên. Chúng vốn phải song hành với nhau, chính giữa cách nhau chừng vài mm. Bây giờ tất cả lại tơi hết ra, hai bên đều ặt vào thành một độ cong kỳ quặc. Hai sợi đồng áp sát vào nhau, nằm khá khó tách rời, điều này chắc chắn là điềm gỡ. Vào khoảnh khắc này, chí ít là trong gang tấc ngắn ngủi, An Chiết chợt nảy lên ý nghĩ rằng nếu ngay cả máy liên lạc cũng bị hư hẳn do biến dạng từ vật chất, nếu Lục Phong không bao giờ quay về căn cứ được nữa, thì bọn họ sẽ như thế nào đây? Nhưng An Chiết cũng chẳng phải là một cây nấm hư như vậy đâu. Cậu nhìn con chip trong lòng bàn tay, cắn môi. Cậu kéo tay áo Lục Phong mặc cho nỗi đớn đau nhẹ nhẹ ùa đến. Trong giày bốt của Lục Phong có một chiếc khuy ngầm dắt theo dao găm sắc lẹm. Bây giờ cái dao găm ấy bị rút ra, An Chiết bật đèn pin thó được từ quặng mỏ, đoạn rọi sáng con chip. Kế đó nhìn Lục Phong dùng mũi dao cẩn thận hắt những sợi đồng đương quấn bệnh nọ ra. Giữa sợi đồng đã xuất hiện dấu hiệu dính liền, song may mà phát hiện kịp thời, vẫn còn tách ra được. Lúc dọn dẹp xong xuôi, An Chiết lại bắt đầu căng thẳng. Nhưng cậu thấy đầu óc hơi bãi hoải, hình như cậu bị ốm rồi. Kể từ khi bào tử có dấu hiệu chín mùi thì cơ thể cậu cứ mỗi lúc một yếu đi. Lục Phong kiểm tra số phụ tùng còn dư lại lần nữa. Kế tiếp lần lượt lắp chúng đâu vào đấy. Ấn thử phím, khởi động. Sau đấy, thứ vẫn lên lại chẳng phải là thông báo. Xin lỗi bạn, tín hiệu căn cứ đang bị gián đoạn do chịu tác động từ tầng điện ly hoặc gió mặt trời. Mà thay vào đó là... Tiếng mưa tuôn ồ ạt to dần lên. Hàng ngàn hàng vạn giọt mưa nện xuống cửa sổ như làn đạn và dội ra thứ âm vang lợp đợp chẳng ngớt. Đây là một cơn mưa xối xả chỉ xuất hiện vào mùa hạ oi bức. Cảnh ngoài ô cửa nay đã là thác nước xám ngắt. Giọt mưa dường như nện vào linh hồn An Chiết. Trong cơn mụ mẫm, cậu thoáng nghe thấy giọng nữ ôn hòa vọng ra từ máy liên lạc. Nhưng cơn mụ mẫm cứ ngày một trĩu nặng, thế giới trước mắt cậu nhòe thành khung cảnh muôn hồng nghìn tía. Vài giây sau, cậu ngã nhòi xuống đất. Trước khi mất đi ý thức, cậu chỉ nghĩ đúng một điều. Bào tử ơi, làm ơn đừng rơi ra nhanh vậy mà. Hết chương 65. Chương 66. Nhưng em đã gặp được anh rồi. Thứ sau cùng lọt vào mắt cậu là khuôn mặt của Lục Phong. Cậu chưa từng trông thấy Lục Phong hoảng hốt đến nhường này. Cậu muốn thốt lên điều gì đấy rồi lại không hé lời nổi. Tầm nhìn tối sầm lại, cơ thể cậu là một lỗ hổng. Có sợi dây nào đó đang đứt phật trong cậu một cách khẽ khàng. Đau lắm. Kế đấy là sợi thứ hai. Cậu gắng lần tìm xem chuyện gì đang diễn ra. Rốt cuộc ý thức của cậu như biến thành một điểm sáng nơi miền hư ảo. Rồi cậu thấy được sự thể đang phát sinh. Sợi nấm trắng phao và nhỏ thó dần dà kéo dài tới độ mém trong suốt. Nó đã mỏng manh đến bàng hoàng rồi. Phật. Đi kèm với cơn đau như kim đâm, nó đứt rồi. Bào tử của cậu. Hiện nay các sợi nấm vốn nối với mọi sợi nấm của bào tử trong cơ thể cậu đang đứt lìa từng sợi một. Chẳng phải do cậu ruồng bỏ nó, mà là bào tử chủ động rời đi. À không, cũng không hẳn. Là thời khắc chín mùi đã đến, sức mạnh tới từ bản năng sinh mạng chia cắt họ. An Chiết chẳng ngăn được bất cứ điều gì cả. Thật khó để giải thích liệu giữa một cây nấm và bào tử của nó thì có thứ tình cảm sâu sắc gì. Mối quan hệ giữa họ cũng chỉ là giống cha mẹ và con cái ở xã hội loài người. Nhưng cậu vẫn mong rằng bào tử đừng rời xa mình nhanh đến thế. Ngoài kia còn hiểm nguy như vậy. Chỉ cần rời xa cậu, nó sẽ chết non dù có gặp trúng bất cứ thứ gì đi chăng nữa. Nhất là gặp Lục Phong. Song cậu đã vụt mất toàn bộ giác quan, chẳng thốt nổi điều gì nữa mà chỉ biết dốc sức khuyên nhủ bào tử trong lòng thôi. Đừng ra mà. Đừng ra mà. Nguy hiểm lắm đó. Đường lúc sợi nấm chỉ còn sót lại đúng 3 sợi. Nỗi sợ cái chết đạt tới đỉnh điểm. Đừng ra mà. Làm ơn. Mồ hôi lạnh túa giàn giụa, cậu thoát bừng tỉnh. Trước mắt là trần nhà, cậu rề ra chớp mắt, kế đến bất chợt giật mình vào giây tiếp theo. Nó vẫn còn. Cậu cứ cảm nhận được bào tử trong người. 3 sợi nấm chao đảo treo nó vắt vẻo. Cũng may nó ra chiều ngoan ngoãn ngừng chống đối rồi. Dường như nó rốt cuộc quyết định nghe lời cậu. Tiếp đấy, giọng của tiến sĩ ấy về mà truyền vào tai cậu. Thoạt tiên cậu cứ ngỡ rằng mình đã quay về căn cứ. Chốc lát sau mới vỡ lẽ rằng đây là âm thanh từ máy liên lạc. Quả nhiên Lục Phong sẽ liên lạc với căn cứ ngay khi vừa sửa xong sợi đồng bị biến dạng. Dẫu biết là sai, nhưng lúc này đây An Chiết thấy mất mát khôn nguôi. Tôi xin thông báo cho cậu hay loài người sắp bay màu rồi. Giọng điệu bi quan của tiến sĩ vọng ra từ máy liên lạc. An Chiết khẽ nhúc nhích, đoạn phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực của Lục Phong. Còn đắp áo khoác của anh. Lục Phong phát hiện cậu tỉnh. Trông anh như định nói điều gì đấy. An Chiết đảo mắt, tỏ ý anh hãy tập trung nghe máy liên lạc tiếp đi. Rồi tiếp đấy lại suy yếu, tì vần trán lên trước ngực anh. Việc này hoàn toàn không phải là cơn thảm họa mà ta dự đoán nổi. Đó chính là một cuộc diệt vong hàng loạt. Điều tôi có thể mách bảo với cậu là toàn bộ sinh vật, toàn bộ phi sinh vật, toàn bộ định lý trên thế giới đã thành dấu chấm hết rồi. Lục Phong cất lời. Tôi có gặp trường hợp lai giữa vật chất. Đết có lai gì hết. Định nghĩa mới nhất của chúng tôi gọi nó là biến dạng. Biến dạng tổng thể ở mức vi mô. Nghe này, có một nguyên tử silic trở thành cái gì đó mà chúng tôi cũng không hay ngay dưới kính hiển vi. Đây vốn chẳng phải là ô nhiễm gen, mà là sự thay đổi về cấp lượng tử, thứ mà con người sẽ chả bao giờ quan trắc nổi. Dựa theo nguyên lý bất định, chúng ta không vượt qua được nó, không đời nào vượt qua được. Dẫu khoa học kỹ thuật có phát triển thêm 10.000 năm nữa thì cũng chỉ biết chấp nhận cái chết mà thôi. Tiến sĩ thốt lên. Tôi. Trước mắt chúng tôi chỉ hay rằng, từ trường có thể giúp trái đất tránh chịu tác động bởi sự thay đổi này. Biến dạng đang tạm ngừng sau khi cả hai căn cứ tăng cường độ từ trường lên. Ngặt nổi cậu biết đấy, tình huống luôn trở tệ dần. Dường như sự căng thẳng quá độ đã thôi thúc chàng ta nói bay bãi. Hồi xưa phải gặp thương tích thật nặng mới bị lây nhiễm. Về sau xây sát tí cũng bị nhiễm. Và về sau nữa, chỉ cần chạm trúng ắt là nhiễm ngay. Cuối cùng không tiếp xúc cũng bị nhiễm. Tôi cho rằng đây đã là tình trạng tồi tệ lắm rồi. Kết quả thì sao? Cấu tạo nền tảng của thế giới này đang xáo động. Hơn nữa đấy rõ ràng là một quá trình tăng mạnh từng bước. Thế giới mỗi lúc một hỗn loạn. Hiện nay từ trường của chúng ta chỉ có thể ngăn cản tạm thời. Tuy nhiên sau đấy thì sao hả? Thời khắc mà dù tăng cường độ từ trường nhân tạo lên tối đa cũng chẳng ngăn nổi. Rồi sẽ đi về đâu? Cường độ cao nhất của từ trường nhân tạo là cấp 9. Hiện tại nó đang ở cấp 7. Sắp hết cỡ rồi. Ngày mai, ngày mốt, hoặc là chậm nhất là nửa năm, cực từ nhân tạo của chúng ta sẽ bị hỏng bởi biến dạng. Căn cứ hy vọng cậu có thể trở về. Nhưng thực tình thì, tôi thề sẽ không ngăn cản nếu cậu muốn tìm miền đất nào đó tận hưởng nốt quãng đời còn lại. Chàng ta bảo, sắp chấm dứt cả rồi. Lục Phong trả lời, tôi hiểu rồi. Nếu cậu chưa tìm được An Chiết, vậy đừng tìm nữa, hãy bỏ qua cho nó, bỏ qua cho chính mình, sống vui phần mình đi. Đằng nào cũng sắp chết mà. Tiến sĩ nói, tiêu bản do cậu mang về, chúng tôi không nghiên cứu ra kết quả cụ thể. Đấy chả phải là điều mà khoa học làm được. Dù rằng, căn cứ vẫn muốn đấu tranh giành lấy một tia hy vọng cuối cùng. Tiến sĩ thoáng chững lại, đoạn bảo. Thôi tôi lên cơn điên đấy. Xin lỗi nha, tôi bị ảnh hưởng bởi bầu không khí bi quan ở căn cứ hiện tại. Cậu đừng có để bụng mấy lời tôi vừa nói. Hãy mang tiêu bản trở về. Tiêu bản đó đã phô bày tính trơ với trường hợp lây nhiễm. Hay có lẽ là phô bày tính trơ với sự biến dạng. Nó là bước đột phá cuối cùng. Niềm tin hy vọng cuối cùng. Cậu, hoặc là bỏ mạng ở vùng ngoài, hoặc là đem nó về đây. Nhưng xét trên cái lối cư xử trước khi biến mất đột ngột của An Chiết, tôi đoán nó có thể là một loại dị chủng mang hình quái đản tột độ. Cậu nhớ cẩn thận nhé. An Chiết khẽ nhoẻn miệng cười bởi giọng điệu thiếu nghị lực và phán đoán sai lầm về khả năng của cậu từ tiến sĩ. Song đồng thời cậu hiểu rằng căn cứ hãy còn thèm khát bào tử của cậu. Nghỉ ngơi cho tốt. Lục Phong nói cùng tiến sĩ. Tôi đã gửi tọa độ cho Trung tâm Mặt trận Thống nhất rồi. Kết thúc cuộc gọi, Lục Phong nhìn xuống An Chiết. Vẫn ổn chứ? Anh hỏi. Vẫn ổn. An Chiết trả lời. Lục Phong nói. Ban nãy em sao vậy? An Chiết lắc đầu ngoài ngoại. Em cũng không biết à? An Chiết thều thào. Không phải. Cậu bảo. Không nói cho anh biết được đâu. Cậu bỗng phát hiện ánh mắt của Lục Phong lạnh tới hải. Ừ. Ngón tay Lục Phong vuốt ve mái tóc cậu, nói với vẻ thông dong. Chính vì vậy em cũng chẳng cho tôi biết tiêu bản ở đâu. An Chiết cúi gằm mặt, cậu chả có điều gì đáng nói về bào tử cả. Trước kia là như vậy, bây giờ cũng là như vậy. Chuỗi ngày yên bình ở trên cõi đời này là bọt nước, nó tựa dấu chấm hết cho một giấc mộng. Cậu và Lục Phong chung quy vẫn phải quay về dăm hôm trước. Thẩm phán giả cùng dị chủng, kẻ truy bắt cùng kẻ đào tẩu. Cậu sẽ không giao bào tử, mà Lục Phong cũng sẽ không buông tha cho cậu. Cậu chẳng muốn nhìn vào mắt Lục Phong nữa, vậy là bèn chuyển chủ đề. Hiện giờ căn cứ đang lâm nguy à? Ừ. Thế anh còn định về không? Về. Lục Phong trả lời. Nhưng tiến sĩ nói là hết hy vọng rồi mà. Cậu lầm bầm. Bỗng cậu ngộ ra điểm ngu xuẩn trong câu vừa rồi. Dẫu căn cứ có sắp bị diệt vong đi chăng nữa, Lục Phong cũng sẽ quay về cho kỳ được. Đến lặng thật lâu, Lục Phong mới đáp. Tôi là người của căn cứ. An Chiết mím môi, Lục Phong thuộc về căn cứ, giống như cậu thuộc về vực thẳm vậy. Họ chẳng đời nào chung sống hòa bình nổi. Lục Phong đã gửi tọa độ cho Trung tâm Mặt trận Thống nhất rồi, mà cậu thì từ chối tiết lộ tung tích của Bào Tử. Thật khó để mường tượng kế tiếp cậu sẽ phải hứng chịu điều gì. Cậu ngước nhìn Lục Phong. Tia sáng nhá nhem lập lòa trong màn mưa ngoài kia. Cậu không nhìn rõ Lục Phong, cũng không tỏ tường nổi anh. Lúc sự thay đổi trên thế giới này ngày một trở nên điên rồ, và ngay cả tiến sĩ cũng thốt ra câu, loài người sắp tận rồi. Thời khắc cuối cùng trước sự diệt vong của nhân loại, Lục Phong sẽ nghĩ gì nhỉ? Cậu chẳng hay biết, cậu chỉ lặng lẽ dõi theo Lục Phong. Đôi khi tôi nghĩ rằng, nếu như căn cứ nhất định phải sụp đổ vào lúc tôi sinh thời. Lục Phong khẽ khàn. Thì tất cả mọi chuyện tôi từng làm trước kia. Anh ngừng bặt, chả nói tiếp nữa. Làn dao động xúc cảm này như gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, chẳng mấy nó đã đóng băng. Biết đâu sẽ có kỳ tích. An Chiết bật thốt. Đây là điều duy nhất có thể an ủi Lục Phong mà cậu nghĩ ra được. Lục Phong cúi đầu nhìn cậu. Em cảm thấy có khả năng à? Có chứ. Cũng giống như việc thế giới này rộng lớn vô bờ. Nhưng máy bay của anh lại vừa hay rơi gần chỗ em khi gặp tai nạn vậy. An Chiết nói. Nếu sự việc trở khác thì anh đã chết rồi. Nếu như Lục Phong chết, cũng chẳng có một An Chiết tiếp tục nương náu tại thành phố loài người ngay bấy giờ. Hết thảy đều sẽ thay đổi. Cậu đang nằm rút vào lòng anh. Lục Phong rủ mắt nhìn cậu. Trong đôi mắt xanh lục lạnh căm ấy chỉ có mênh mang buốt giá. Em có biết thế giới rộng lớn tới nhường nào không? An Chiết ngẫm nghĩ. Trong miền ký ức hạn hẹp của cậu, có muôn vàng con đường cậu chưa từng đi, cũng có muôn vàng sự vật cậu chưa từng thấy. Cậu chỉ là một cây nấm rù rì thôi. Song thế giới này hẳn thênh thang tột cùng. Vì lẽ đó, lúc máy bay Lục Phong bổ nhào xuống từ không trung và rơi ngay trước mặt cậu, nó mới được gọi là một kỳ tích. Vậy là cậu chậm chậm gật đầu. Cậu muốn giúp Lục Phong vui vẻ chút đỉnh, nhưng mà Lục Phong hiện tại trông thật đáng sợ. An Chiết nhìn sườn mặt vô cảm của anh rồi bất giác rúm ró lại. Em không hề biết. Lục Phong cất giọng lạnh tanh. Chả đời nào tôi trùng hợp rơi xuống trước mặt em. Lý do sự việc thành ra như thế là vì tôi vốn đến bắt em. Không phải vậy. An Chiết nào chịu nổi ánh mắt anh. Cậu muốn giằng ra, tuy nhiên lại bị Lục Phong kìm chặt cứng vào ngực. An Chiết nói ngắt ngứ. Hôm đó có nhiều máy bay phóng qua lắm. Các anh đi giết ông Mật mà. Anh tình cờ gặp em thôi, xong rồi mới định bắt em. Giết từ lâu rồi. Lục Phong trả lời với vẻ bình tĩnh. An Chiết mở to hai mắt. Cậu run rẩy. Ai cơ? Lục Phong đáp. Bãi. An Chiết chỉ nghe được một âm tiết. Cậu không rõ liệu từ kia là ông ấy, bà ấy hay là nó. Nhưng khi lời ấy được thốt ra từ miệng của Lục Phong, thì chỉ có một khả năng duy nhất. Phu nhân Lục. Chính tay anh đã giết chết phu nhân Lục. Cậu khó mà hít thở nổi, ngực co rút dữ dội dâm lược. Lục Phong nhìn cậu, ngón tay dời khỏi chết cổ của An Chiết. Ngón trỏ và ngón giữa chập lại, đoạn đè xuống động mạch cảnh ấm nhuần yếu ớt của cậu. Giọng anh chẳng hàm chứa bất cứ thăng trầm cảm xúc nào. Anh bảo. Em không nghe thấy chỉ thị từ mấy liên lạc à? Nhiệm vụ cuối cùng là đi giết em. An Chiết nghe chứ. Cổ cậu bị đè đau quá, cậu vươn tay toàn để cổ tay Lục Phong, đẩy hoài chẳng ra nên thanh quản dần chua xót. Cậu nói, nhưng thế giới rộng lắm, anh vốn đâu biết em ở đấy. Lục Phong nhìn cậu. An Chiết bị anh ghì riết vào lòng, nhỏ nhắn quá đỗi. Tiến sĩ bảo cậu hẳn là một loại dị chủng cực kỳ hùng mạnh, bởi cậu có thể chuồn khỏi căn cứ trong chớp mắt. Tuy nhiên, Lục Phong hiểu, dường như ai cũng dễ dàng thương tổn được một sinh linh yếu ớt và bé bỏng ngần này, dẫu là về mặt thể xác hay tinh thần chăng nữa. Lục Phong không nghe rõ những gì cậu đang lầm bầm, chỉ thấy vành mắt cậu hoe đỏ, tựa hồ đang muốn liều mạng chứng minh rằng đây là một sự cực chẳng đã, là một sự trùng hợp mà thôi. Có vẻ cậu đang cố để mình tin tưởng vào một điều gì đó, rồi vin vào cái cớ đó mà giải thoát cho chính bản thân mình. Anh lấy một vật ra khỏi túi áo quân phục. Một ống thủy tinh nhỏ dài chừng ngón cái, sóng sánh chất lỏng màu xanh biếc. Giữa ống dán nhãn mát in mã vạch là một chuỗi những con số. An Chiết nhìn nó, đoạn hỏi: "Nó là gì vậy?" Lục Phong hờ hững đáp: "Thuốc theo dõi." An Chiết từng nghe cái tên này rồi, cậu nhớ Lily đã từng kể rằng em đã bị tiêm thuốc theo dõi. Con người luôn đặt tên theo một lối dễ hiểu, nghe tên xong sẽ biết công dụng của liều thuốc ấy ngay. Hải Đăng nói, dung dịch gốc của thuốc theo dõi sẽ nhận được tần số riêng khi ta soi chúng bằng sóng xung, có tần số đặc biệt. Khi soi xong, thuốc theo dõi bây giờ chia làm hai phần. Phần thì dùng để tiêm vào người, phần thì dùng để lưu trữ. Bơm phần thuốc theo dõi được bảo quản vào máy phân tích. Nó sẽ chỉ ra phương hướng của thuốc theo dõi đồng tần số. Lục Phong nói, dù có xa tới mức nào đi chăng nữa. Ngón tay An Chiết áp sát cái ống nhỏ lạnh căm ấy, rịt chặt nó trong lòng bàn tay. Anh tiêm thuốc theo dõi cho em ư? Cậu bật lên với vẻ run rẩy. Tiêm từ bao giờ? Sao em không biết? Nói đoạn, có ý nghĩ bất giác xẹt qua trí óc cậu. Giọng cậu nhỏ dần, yết hầu đau rát, chừng như chẳng thốt nên lời. Anh nghi ngờ em là dị chủng từ lâu rồi hả? Tôi không giết em, vì em đã thông qua toàn bộ tiêu chí phán đoán. Giọng Lục Phong thêm lạnh lùng. Anh gỡ ngón tay An Chiết ra, đoạn lấy lại thuốc theo dõi rồi cất vào túi áo của mình. Nhưng tôi nhất định phải chịu trách nhiệm về sự an nguy của căn cứ. An Chiết ngơ ngác nhìn anh, một giọt lệ chảy xuống khỏi khóe mắt cậu. Cậu những tưởng Lục Phong sẽ lau vơi nó, song anh chẳng hề làm như vậy. Dấu vết của giọt lệ nọ dần lạnh đi trên đôi má cậu. Lời Lục Phong vừa nói rất ngắn ngủi, hiềm nổi cũng đủ để chứng minh rõ tính cách của anh. Thậm chí anh còn dám nhẫn tâm giết tận phu nhân Lục, tức con ông chúa. Từ ngày đầu tiên cậu đã hiểu thượng tá là hạng người như thế nào rồi. Có lẽ Lục Phong dạo vừa qua, một Lục Phong đối xử tốt với cậu chính là cơn ảo giác thoáng qua. Chờ Lục Phong kết nối tín hiệu cùng căn cứ thành công, cậu biết đào đâu ra sự tự tin rằng anh sẽ mãi đối xử đặc biệt với cậu, rằng anh sẽ buông tha cho cậu cơ chứ. Lục Phong cứ như vậy mà quan sát An Chiết đương nằm trong lòng rũ dần hàng mi, cuối cùng tựa trước ngực mình nhắm mắt lại. Vì thế giọt lệ lóe sáng mềm mại nơi đôi mắt nhóc dị chủng bị giấu nhẹm đi. Có vẻ trái tim cậu đã bị tổn thương sau khi anh bộc bạch hết mọi chuyện mình từng làm, Lục Phong thầm nhủ. Giống hệt tất thảy những người bị anh sát hại. An Chiết lại mở mắt lần nữa, cậu ngẩng đầu nhìn anh, cất giọng thều thào. Lục Phong phải cúi gần hơn mới nghe rõ được. Phu nhân Lục đã hoàn toàn mất trí lúc biến thành ông chúa rồi. Cậu bảo, bà ấy nói với em, bà ấy không hận căn cứ. Bà ấy chỉ muốn trải nghiệm lối sống mới. Bà ấy không hận anh đâu. Lặng thinh tựa cái chết, Lục Phong chẳng trả lời. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đường lúc An Chiết vươn tay chực chạm vào má Lục Phong kiểm tra xem anh còn sống chăng. Bỗng cậu thấy Lục Phong khẽ nhếch khóe môi mình. Anh nói thật khẽ, nhưng đầy chắc nịch. Bà ấy hận tôi. An Chiết trông sang ánh mắt anh. Phu nhân Lục nói Lục Phong sẽ chẳng bao giờ chiếm được điều anh hằng mong. Anh sẽ chẳng chết tử tế nổi, và rồi sẽ đến lúc anh phát điên thôi. Cậu hỏi, vì sao vậy? Sau khi tôi chào đời, mối quan hệ giữa cha mẹ tôi bị căn cứ phát hiện. Bà ấy không thể gặp gỡ cha tôi tự do được nữa. Tôi đã giết chết chính cha ruột của mình, đã giết chết bao đứa con của bà ấy. Lúc bà ấy giúp đứa con gái bé bỏng của mình trốn khỏi vườn địa đàng thì lại đụng trúng tôi. Thực chất, vào cái hôm tôi và em gặp Lily, người bạn bà ấy nhờ tới tiếp ứng đang đứng ở phía đối diện đường cái. Hãng hữu lắm Lục Phong mới nói một câu dài nhường này, mà mấy lâu nay An Chiết đã quen với việc tập trung nghe từng chữ anh nói rồi. Giây phút Lục Phong dứt lời, cậu cơ hồ ngạt thở. chuỗi nín lặng kéo dài 3 giây. Niềm vui trong cuộc đời của bà vốn rất ít ỏi, nhưng lại bị tôi hủy diệt sạch. Lục Phong nói, bà ấy hận tôi giống tất cả mọi người ở căn cứ. An Chiết quan sát anh, khẽ hé môi. Sau cùng, rốt cuộc cậu biết bản thân muốn thốt lên điều gì. Em không hận anh, cậu nói. Họ nín bặt hồi lâu. Vì sao? Chất giọng bị lạc đi của Lục Phong chợt vang bên tai cậu. Vì sao gì cơ? Cậu hỏi. Vì sao em... Lục Phong nhìn cậu. Luôn sẵn sàng tha thứ cho tôi. An Chiết ngẩng đầu nhìn anh. Thứ cậu trông thấy bây giờ chẳng phải là một Lục Phong vô cảm như trước nữa. Giọng thượng tá chứa đựng sự run rẩy khó phát hiện. Anh gặng hỏi. Vì sao hả? An Chiết muốn đáp, nhưng cậu không thốt nên lời nổi. Cậu chẳng có chỉ số thông minh cao giống loài người, cũng chẳng tin tường nhiều từ ngữ giống như bọn họ. Cậu ngẫm nghĩ cả buổi trời. Em hiểu anh, cậu nói. Em thậm chí còn chả phải là con người. Ngón tay Lục Phong ghìm mạnh bả vai cậu, ánh mắt anh vẫn buốt giá tột độ, song có thứ gì đấy chừng như đang sụp đổ tan tành. Anh hỏi với ngữ khí gần như run rẩy. Em thì hiểu cái quái gì về tôi? Cái tên này còn gắn hỏi ư? Tuy nhiên, An Chiết không nói gì được nữa. Cậu liều mạng lắc đầu. Cậu chực khóc do bị Lục Phong dồn vào ngõ cụt từng bước một. Cậu chả hiểu sao cái tên này lại xấu tính như vậy. Hôm nay anh chẳng ngần ngại vạch trần mọi thứ nơi cậu. Chính cậu hệt như quan tòa, định xử trắng án cho tội phạm. Con gã tội phạm chịu xét xử phía dưới lại không ngừng nêu thêm tội ác của bản thân. Đối phương nằng nặc đòi hình phạt, nằng nặc đòi tuyên án tử hình. Anh muốn khiến An Chiết căm ghét mình đến mức ấy. An Chiết hoàn toàn chẳng rõ vì cớ gì sự việc lại thành ra nông nổi này. Rõ ràng thoạt đầu họ chỉ đang nói chuyện liệu căn cứ có vượt qua nổi hay không. Và thế giới này bao la ngần ấy, rốt cuộc việc Lục Phong rơi xuống trước mặt cậu có phải là kỳ tích hay chăng? Lục Phong bảo, nhầm rồi, hết thảy đều là âm mưu, đều là chắc chắn. Không đâu, không phải vậy thật mà. Nhưng cậu giơ cánh tay mình lên cho Lục Phong xem, từng ngón tay rõ ràng vốn thuộc về con người đang chậm chậm thay đổi. Sợi nấm trắng xóa bám lên quân phục đen của Lục Phong, chúng trượn qua đinh bạc và quân hàm thẩm phán giả. Đôi mắt cậu tuôn lệ lã chả, cậu chẳng trông rõ nét mặt Lục Phong. Chỉ biết bàn tay ghì siết lấy cậu đang run rẩy, ôm cậu thêm chặt hơn. Cậu hiểu chắc chắn Lục Phong có thể nhận ra cậu chính là cây nấm từng lăn lóc dưới vực thẳm. Cậu cất giọng nghẹn ngào. Nhưng em đã gặp được anh rồi. Thế giới bao la ngần ấy, Lục Phong nhất định phải tới vực thẳm. Vực thẳm bao la ngần ấy, cậu nhất định phải tới cánh đồng hoang nọ để rong chơi. Đáng lẽ họ không nên gặp nhau. Cậu chưa từng làm hại ai cả. Cũng chưa từng làm hại loài vật nào. Cậu chỉ muốn yên ổn nuôi dưỡng bào tử của mình thôi. Cậu vốn đâu cần phải giận dỗi và đau đớn nhường ấy. Nhưng cớ sao trên đời lại có một kẻ như Lục Phong chứ? Con người này ôm siết cậu bằng thứ sức lực kinh hoàng, như định giết chết cậu. An Chiết áp lưng trên cột giường, cậu giãy giụa một cách liều mạng. Tuy giãy giụa hoàn toàn chẳng có hiệu quả, song cậu không muốn tẩu thoát bằng hình thù sợi nấm. Cậu không cam lòng khi tỏ ra yếu thế. An Chiết chẳng thèm đếm xỉa mà cắn mạnh hết cỡ lên cổ Lục Phong. Trong tích tắc mùi máu tươi xộc vào khoang miệng, An Chiết chợt sửng sốt. Mình đang làm gì vậy? Cậu nghĩ bụng. Nhưng cậu không còn cơ hội nữa, bởi khoảnh khắc do dự ấy đã đủ khiến Lục Phong giành thế thượng phong. Bả vai An Chiết bị ép chặt, tấm lưng va trúng cột giường, cầm cậu bị buộc nâng lên bởi một bàn tay. Lục Phong tức thì hôn lên bờ môi cậu. Hết chương 66. Chương 67. Thôi em đi. Nụ hôn anh trao tàn nhẫn tột cùng, thấm đượm mùi máu tanh và chẳng dung bất kỳ sự chống cự nào. An Chiết hoàn toàn không thở nổi, cậu nghiêng đầu sang chỗ khác rồi lại bị kéo về. Mới đây thôi cậu hãy còn chạnh lòng thay Lục Phong, hiện nay lại bị chọc tức rung lập cập. Hàng tá sợi nấm tuôn ra ồ ạt, sự phản kháng từ bản năng thôi thúc cậu ghìm chặt mình mấy Lục Phong. Song những gì cậu đang thấy lại thoát mông lung, một cảnh tượng vụt lên trước mắt cậu. cậu thấy có bóng người ngã xuống, trái tim cậu bất thình lình thót lại và tức thì đỡ lấy đối phương. Cậu ôm chặt đối phương vào lòng. Này An Chiết! Ngẩn ngơ, An Chiết nhận ra đây là mảnh vỡ ký ức của Lục Phong. Cậu uống máu Lục Phong nên hấp thụ được đôi ba thứ, mà thứ tái hiện bấy giờ chính là cảnh cậu bất tỉnh ban nãy. An Chiết à! Lục Phong gọi tên cậu không ngớt. Song người trong lòng anh chẳng mảy may đáp lại mà chỉ khẽ chau mày, thân thể cứ run bần bật, tựa hồ đang chịu đựng nỗi đau kinh hoàng. Tại sao cậu bỗng thành ra như vậy? Lục Phong chẳng rõ, anh chỉ biết ôm cậu thật chặt. Cậu chừng như sắp giả từ cõi đời một cách đột ngột, giống hệt cái thế giới biến hóa khó lường này vậy. An Chiết ngơ ngác lĩnh hội cảm giác trong phút giây ấy. Khoảnh khắc này đây, cảm giác của cậu và Lục Phong trùng khớp. Lục Phong đang sợ hãi. Anh ấy vậy mà sợ hãi. Anh ấy đang sợ điều gì? Sợ đánh mất người trong lòng. Cứ y như rằng nếu đánh mất cậu thì sẽ đánh mất tất cả mọi thứ. Mình mấy An Chiết bắt đầu rung lập cập. Cái tên này, cơ sao anh lại có thể vừa đối xử tốt với cậu, lại vừa bắt nạt cậu như vậy? Sức mạnh trĩu nặng trên vai khiến cậu nhãn khỏi cảnh tượng ấy. Ý thức cậu bị chia thành hai nửa, một nửa bị Lục Phong hôn ngấu nghiến tựa hình phạt, một nửa chìm trong miền ký ức cũ. Cậu thấy anh ôm mình vào ngực, gọi tên cậu hết lượt này tới lượt khác. Nhưng cậu chẳng chịu tỉnh, trông cậu đau quá, ngoan xiết bao, mong manh xiết bao, thế mà phải gánh chịu nỗi đau kinh hoàng tột cùng. Lục Phong lau mồ hôi lạnh túa trên vầng thái dương của cậu, cậu bất giác nắm chặt cổ tay anh như nắm lấy phao cứu sinh. Khoảnh khắc đó, Lục Phong đang suy nghĩ điều gì? Anh đang nghĩ, tôi sẵn sàng đau thay em ấy. Tôi sẵn sàng làm tất cả mọi việc, chỉ cần em ấy có thể tỉnh lại. An Chiết nhắm chặt mắt, cậu hãy còn phản kháng, song không còn dễ mạnh nữa. Cậu như bỗng chốc thoái chí, sau cùng chỉ đành cam chịu từ bỏ mọi sự phản kháng và mặc cho Lục Phong cướp đoạt môi lưỡi mình, đồng thời cũng cướp đoạt linh hồn cậu, tất thảy nơi cậu, tựa một cuộc chiến đằng đẵng. Nỗi niềm thống thiết dần dà liệm tắt trong cơn giằng xé dài dặc này. Thời khắc cuối cùng được buông ra, cậu tựa trước ngực Lục Phong, chẳng muốn thốt thêm bất cứ lời nào nữa, mà Lục Phong cũng trầm ngâm ôm cậu. Khoảng thời gian hoang hoải kéo dài vô tận, Thẩm Phán Giả và Dị Chủng vốn dĩ cũng chẳng có điều gì đáng nói với nhau. Lục Phong chợt cất tiếng sau khi lặng phắt hồi lâu. Anh hỏi, em biến thành người bằng cách nào? Nhờ An Trạch. An Chiết đáp. Cậu ngã vào lòng Lục Phong, họ đã thú nhận với nhau cả rồi. Cõi lòng họ rộng mở trong môi hôn được thôi thúc bởi sự kích động giữa hai bên, vậy nên cậu cũng chẳng cần giấu giếm nữa. Thật ra cậu không phải là một dị chủng, cậu thật vô dụng, cậu chả truyền nhiễm cho ai nổi, cậu thực chất là một cây nấm bị con người truyền nhiễm. Lục Phong hiện đang quan sát sợi nấm của cậu. Máu hãy còn vương trên sợi nấm trắng phao, là do An Chiết cắn anh ban nãy. Hóa ra khi cáu lên, cây nấm nhỏ này cũng cọc đáo để. Vết máu đang phôi pha dần, nó bị sợi nấm hấp thu. An Chiết cũng nhìn nơi đó, cậu bỗng nói rằng, anh sắp chết rồi. Lục Phong nắm chặt ngón tay cậu, hỏi, vì sao? Em mọc trên người anh. An Chiết trưng bản mặt vô cảm. Hút sạch máu, nội tạng và thịt của anh, kế đến bén rễ trong xương cốt của anh. Một bàn tay khác của Lục Phong siết cổ tay cậu, đầu ngón tay sượt qua làn da trắng nõn, rồi hằn in lằn ranh đỏ nhạt, như nghiền nát một cây nấm trắng vừa mọc sau cơn mưa. Và chất lỏng của nó đang ứa ra, anh trùng giọng hỏi. Em biết mình đang nói gì không? An Chiết lắc đầu, cổ họng nghẹn ngào khôn cùng, mắt cậu ẩn ẩn nước. An Chiết ngẩng đầu trong sang vách tường lấm tấm vết móc xanh sẫm. Trong sang đèn chùm rủ xuống với vẻ méo mó. Cửa sổ bị gió quật nứt một lỗ to tướng, khiến nước mưa kéo theo tiếng thì thào vi vu của gió xối vào trong. Cậu nghĩ mình cũng chẳng biết phải định nghĩa nỗi lòng bản thân kiểu gì nữa, nhưng sẽ thật là mộng ảo nếu cậu muốn chung sống bình yên cùng Lục Phong. Cứ thế cậu bèn trông ra bầu trời xa vời vợi. Lục Phong cất lời. Em lại khóc. An Chiết ngoảnh đầu nhìn Lục Phong, cậu buộc phải ngẩng đầu lên ở cái góc độ này. Do đó họ chạm mắt nhau. Chẳng hiểu vì sao An Chiết chợt nở nụ cười khi nhìn Lục Phong. Khóe môi cậu hơi ửng đỏ, khóe mắt xinh xắn còn rớm lệ. Ngay sau đó, Lục Phong cũng phì cười, anh nâng mặt An Chiết lên. Đần! An Chiết chỉ ngắm nghía anh thật lâu, mãi sau cậu hỏi. Căn cứ hiện đang đến đón anh à? Lục Phong trả lời. Ừ. An Chiết trầm ngâm, Lục Phong hỏi. Em thích căn cứ không? Giây phút hai từ căn cứ vừa dứt, cơn buốt bởi tra tấn bằng điện tức thì bủa vây mình mấy An Chiết lần nữa. Cậu bất giác run lẩy bẩy và cố rút vào lòng Lục Phong. Lục Phong ôm chặt cậu, đoạn vuốt ve tấm lưng cậu thật khẽ. Anh nói rằng, xin lỗi em. An Chiết lắc đầu, mãi tới 3 phút sau, An Chiết mới bình tĩnh trở lại. Cậu ngẩng đầu nghía Lục Phong, nắm chặt bàn tay của anh. Cậu chừng như đang chờ đợi điều gì. Lục Phong băn khoăn. Anh nghĩ thế nào thì làm thế ấy, mà xui quỷ khiến. Anh cúi đầu xuống và tiếp tục hôn An Chiết. Không có chuyển động tận tạo, không có sự phản kháng, chỉ là một nụ hôn sâu đầy lặng lẽ. Môi lưỡi mềm mại của An Chiết chả cự lại anh nữa. Lục Phong quan sát vẻ mặt cậu đương lúc trao nhau hơi thở. Cậu khẽ thở dốc dồn dập, rèm mi rủ xuống. Sợi mi long lanh ánh nước, hai tay nhẹ nhàng bấu víu bả vai anh. Ấy là một kiểu chiều ý e ấp và ngây ngô theo cái lối rõ dịu dàng. Sự thuần khiết nơi cậu sánh ngang lòng thương xót. Trong lòng thương xót gợi lên nét thần thánh, hệt như một sự cứu rỗi về mặt tâm hồn. Giờ phút này anh có thể đòi lấy thỏa thích, nhưng An Chiết vẫn khóc rấm rứt. Lục Phong hôn vơi giọt lệ của cậu, tựa như làm như vậy sẽ xóa nhòa được nỗi bi ai thống thiết giữa họ. Thời khắc kết thúc, mưa bên ngoài đang dần ngớt. Thứ ánh sáng vẫn đục tẻ ngắt lấp ló nơi chân trời vào buổi chạng vạng. An Chiết quỳ trên giường. Ngón tay cậu run rẩy ôm Lục Phong, kế đến chậm chậm đặt anh nằm thẳng xuống giường. Đôi mắt Lục Phong nhắm nghiền, anh đã say giấc và thở thật đều. Hiện tại không một điều gì có thể đánh thức anh. Rất dễ để thực hiện hành vi này, chỉ cần biến một phần đầu lưỡi thành sợi nấm mềm mại khi hôn thôi. Ngay cả thượng tá cũng chẳng phát hiện ra. Lục Phong thiếp đi chẳng tài nào bắt cậu nổi. Anh chẳng hãm cậu lại được nữa. An Chiết nhoẻn môi cười. Thật ra thì bấy lâu nay Lục Phong chưa từng bắt được cậu. Cậu bỗng vỡ lẽ điều này. Rời khỏi hay ở lại đều do cậu quyết định. Đột nhiên bóng tối ập xuống trước mắt An Chiết. Cơn đau khủng khiếp bỗng ập tới. Sợi nấm cuối cùng cũng đứt lìa rồi. Có cái gì đấy đang xa rời cậu, giống như con người bị mất một cánh tay hay một con mắt vậy. Nhưng không phải như vậy, không phải những thứ tầm thường đó. Sự tồn tại của bào tử vượt xa tứ chi, vượt xa bộ phận cơ thể. Tấm thân cậu bất chợt trở nên rỗng tuếch. Đấy là một khoảng trống còn sâu hóm và hư vô hơn cả lúc đánh mất bào tử chưa chín muồi. Như một nốt lặng, mối liên kết giữa cậu với thế giới này thình lình bị chặt đứt. Thứ quan trọng nhất nay đã tróc ra. Cậu chỉ còn sót lại cái xác tàn tạ suy yếu. Một cái xác. An Chiết thốt nhiên ngẩn người. Khoảnh khắc đó, cậu dám cá rằng mình đã nghe thấy vận mệnh ghé tai cậu thầm thì, hệt con ác quỷ. Cậu mê mẩn trông về đằng trước, run rẩy giơ tay lên. Trước khi khoảnh khắc đó sập đến, cậu những tưởng mình vẫn còn sự lựa chọn. Cậu thực sự những tưởng mình được phép lựa chọn. Nhưng lúc nó diễn ra, cậu phát hiện mình chưa bao giờ có sự lựa chọn. Cậu hoàn toàn dại đi. Bào tử tách ra khỏi cơ thể cậu. Cậu nâng niu nó trên tay. An Chiết ngơ ngác nhìn cục bông trắng bé bỏng nọ. Cuối cùng nở nụ cười gượng gạo với nó. Xin lỗi nhé. Cậu thốt. Tao... Cậu nói. Tao nên làm sao đây? Mày muốn đi theo tao chứ? Có lẽ tao không thể... nuôi mày tử tế được. Bào tử chỉ vươn sợi nắm dụi dụi ngón tay cậu. An Chiết biết nó nghe không hiểu, ngặt nổi. Ngày khắc kế tiếp, sợi nắm của bào tử bỗng rề rà nhích sang hướng khác. Chúng rời khỏi ngón tay An Chiết rồi xả mình xuống nơi quân phục đen của Lục Phong, đoạn trường tiếp lên trên. An Chiết chứng kiến cảnh này, Đây chẳng phải là lần đầu bào tử có hành động kiểu này. Cậu cười hỏi. Sao mày thích anh ấy dữ vậy? Bào tử nán lại bên An Chiết, tiếp tục duỗi ngón tay cậu. Nó chả biết nói chuyện. An Chiết buông một tiếng thở dài thật khẽ, đặt nó lên người Lục Phong. Sau khi đặt xuống, có thứ thế mà lại vương sợi nấm nho nhỏ mới mọc của mình leo đến trước ngực của Lục Phong và tự giác chui tọt vào túi áo anh. Trông nó phẫn chí lắm, nồm như đã muốn làm như vậy từ lâu rồi. An Chiết quan sát toàn bộ, tương tự như việc cậu không rõ cớ sao bào tử lại thân thiết với Lục Phong. Cậu cũng chẳng rõ cớ sao sự việc lại đột nhiên đi đến bước đường này. Cậu lôi giấy ra khỏi ba lô, ghế đấy nằm nhoài trước bàn trà viết nguệch ngoạc vài dòng trên trang giấy. Nó chín muội nên khác với hồi xưa lắm. Anh thả nó ở mấy chỗ ẩm ẩm là tự lớn được nhé. Nó cần nhiều nước, sợ quái vật bộ gặm nhấm, sợ côn trùng ạ. Nếu muốn làm thí nghiệm thì xin đừng để nó đau quá, đừng để nó chết. Cảm ơn anh luôn quan tâm em bấy lâu. Thôi em đi. An Chiết đặt giấy ghề anh, mò tay vào túi áo của Lục Phong, lấy ống thuốc theo dõi ra, mở nắp. Róc rách. Chất lỏng màu xanh nhạt bị đổ sạch ráo, nó chảy men theo khe nứt trên sàn nhà, cuối cùng cậu buông tay. Choang. Ngay cả cái ống cũng vỡ tan tành. Như vừa đưa ra một quyết định cực kỳ quan trọng trong đời mình, cậu chìa tay gỡ phù hiệu trước ngực xuống, đoạn cất vào túi áo mình. Sau cùng cậu đặt ba lô sang một bên, đứng ngắm Lục Phong giây lát rồi rời khỏi căn phòng này. Siebe thấy cậu bèn hỏi. Anh tính đi đâu làm gì thế? An Chiết trả lời. Ra ngoài xem tình hình thôi. Vâng. Siebe nôm đã bình tĩnh trở lại đôi chút. Nó nói. Anh nhớ cẩn thận đó. An Chiết gật đầu. Cậu đẩy cánh cửa chống trộm bị rỉ sắt ra rồi bước ra ngoài. Chính giây phút ấy, cậu chợt ngoảnh đầu nhìn vào trong, lướt mắt qua bộ xương nằm trên ghế sofa và dừng trước cửa căn phòng nơi Lục Phong đang ngủ. Cánh cửa trắng xám nọ giống hệt có sức hút không lời. Giá mà có thể. Giá mà chẳng tồn tại bất cứ nỗi vướng bận nào. Cậu cũng muốn ở bên Lục Phong như bào tử. Song đấy là điều không tưởng. Cậu đóng cửa lại và đi lên cầu thang. Cầu thang cao lên khênh. Cơ thể cậu cơ hồ mất hết sức lực nên phải đi thật lâu mới lết lên được tầng cao nhất. An Chiết lần theo cửa sổ trên cùng, đi lên sân thượng. Vào cái lúc còn ở Hải Đăng, những hôm mà từ trường nhân tạo biến mất và bầu khí quyển loãng dần, cậu đã nghe các nhà khoa học loài người dự đoán rằng khí hậu năm nay bất thường tột cùng, mùa đông sẽ tới sớm hơn mọi năm ít nhất 3 tháng. Mùa đông trong kiếp sống của cậu cũng sắp đến rồi. Thời khắc bào tử chín muồi, lời chỉ thị của bản năng sinh mạng thoáng vụt lên trong tích tắc. Cậu hoàn toàn nhận được mệnh lệnh đến từ thâm thẳm vận mệnh. Giống như bản thân cậu chưa từng gặp lại cây nấm nuôi dưỡng mình kể từ giây phút đáp xuống mặt đất, cậu cũng đã được định sẵn sẽ chẳng tài nào bảo vệ bào tử lớn lên an toàn nổi. Ngoài kia muôn nơi ráo hoảnh, luôn có bão tố càn quét và quái vật vây hãm. Dẫu bào tử có ở vực thẳm, chốn không tồn tại quái vật bộ gặm nhấm lẫn quái vật chân đốt đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ dễ bị quái vật to cần sơ ý giẫm đạp hoặc bị cuốn vào những trận sâu xé thôi. Vào phút chót, cậu chỉ còn cách lựa chọn tin tưởng Lục Phong. Bởi cậu sắp chết rồi. Tuổi thọ của nấm vốn dĩ cũng chẳng dày dặn gì cho cam. Cậu đã được xem như là một phần trội trong số đó. Ai nấy đều có sứ mệnh của riêng mình. Cậu đã hoàn thành ý nghĩa sống rồi. Với nấm mà nói, thì dưỡng nhục bào tử lớn côn chính là sứ mệnh duy nhất. Cơn gió rét mơn man khiến cho An Chiết rung lập cập. Cậu ôm ghì cánh tay mình. Cậu không cảm giác đặng điều gì nữa. Cơ thể cậu loạn choạng chao đảo. Cậu từng gặp một cây nấm biết đi. Giây phút bào tử bay xuống, mũ nấm của nó liền dần già bong tróc và xoan lên. Kế đến cô quắc héo rụng. Sau cùng tất thảy bộ phận cuốn nấm, sợi nấm, rễ ăn sâu dưới đất. Chúng tan chảy hết thành một vũng chất lỏng đen ngòm, rồi bị những sinh vật ẩn sâu dưới mặt đất chia nhau xơi sạch bong. Hiện nay, cậu cũng sắp bắt đầu trải nghiệm cái quá trình mà mình từng thấy vô số lần ấy. Cậu chẳng rõ quá trình này kéo dài bao lâu, nhưng hẳn là nhanh thôi. Nó sẽ chấm dứt trước khi loài người triệt để diệt vong. Giây phút rời đi, cậu thật sự ước rằng được quay về căn cứ cùng Lục Phong, mặc kệ sau đấy có phải đương đầu với điều gì. Tuy nhiên, hãy để Lục Phong nghĩ rằng cậu mãi sống ở vùng ngoài đi. Thẩm phán giả đã tận mắt chứng kiến quá nhiều cái chết rồi. Trên sân thượng là một vườn hoa sập xệ. Cậu ôm đầu gối, ngồi thụp sau bồn hoa, ngoảnh về đằng đông, ngắm màn đêm buông xuống, lại ngắm mặt trời ló dạng. Nơi đây khá gần căn cứ, vẻn vẹn lộ trình bay một ngày của ông Mật mà thôi. Sự thật quả đúng như cậu dự đoán. Vào thời khắc tia nắng len lỏi qua màn sương sớm và rọi tỏa thành phố, những chiếc xe bọc thép dừng ở quảng trường nằm trước khu cư xá. Chắc hẳn Lục Phong đã báo cho bọn họ hay về cảnh huống nơi đây, bởi họ mang theo đầy đủ vũ khí hạng nặng. Ở một mức độ nhất định, họ sẽ chẳng sợ sự tấn công bất ngờ từ quái vật, đảm bảo an toàn. Ví như con đại bàng to tướng nọ đang vờn quanh nền trời, mắt lơm lơm tia họ, song lại không dám tiến xa hơn. Rặn mây xám, đại bàng, phế tích bạc ngàn, đoàn xe bọc thép như quang cảnh chỉ hiện diện trong cõi mơ. Tiếng gió vi vút lại ngân dài. An Chiết dõi theo bóng dáng Lục Phong và Siebe. Họ bước ra khỏi khu cư xá, đàm phán sơ lược với quân đội giây lát. Kế đấy lên xe, An Chiết thoáng thấy cả tiến sĩ nữa. Sau khi cửa xe đóng sầm lại, đoàn xe tức thì khởi động và rời khỏi phế tích tan hoang. Liệu Lục Phong có ngoảnh đầu nhìn thành phố này qua ô cửa vào giây phút đi xa không? Cậu chẳng bao giờ biết, bởi nơi cậu thuộc về là vực thẳm. Cậu phải quay lại sơn động xưa kia, lần tìm xương cốt của An Trạch. Mọi sự bắt đầu ở đấy, thì cũng nên chấm dứt ở đấy. Đứng trước việc tất thể nhất định sẽ tiêu vong, Lục Phong có số phận của Lục Phong, mà cậu cũng có số phận của riêng mình. Kết thúc cả rồi. Hết chương 67. Chương 68. Hóa ra đấy là chuỗi ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh. Xe bọc thép. Mừng cậu quay trở lại. Chúng ta sẽ về đến căn cứ trong vòng 15 tiếng đường xe nữa. Lục Phong hỏi. Căn cứ thế nào rồi? Biến dạng đã gây nên sự hỗn loạn và khủng hoảng muôn nơi. Một số máy móc tinh vi đã đi tông, nhưng may mà cực từ nhân tạo còn hoạt động bình thường. Biến dạng xuất hiện dưới tình huống cực từ mất tác dụng à? Ừ. Lục Phong nói. Tôi trú trong mỏ quặng Ferric cùng những người dân còn sống sót suốt dạo vừa qua. Chỗ ấy cũng chưa xuất hiện tình trạng biến dạng lần nào cả. Là nhờ từ trường cả đấy. Từ trường có thể ngăn chặn sự biến dạng ở một số mức độ nhất định. Tiến sĩ trả lời. Lúc đó Hải đang rùm beng hết cả lên. Chúng tôi ôm niềm hy vọng cuối cùng mà trao đổi mọi thành quả nghiên cứu mấy năm nay với căn cứ thành phố ngầm. Nhưng rồi không nhận được thứ gì hết. Tất cả nghiên cứu của bọn họ toàn xoay quanh gen sinh vật. Kế đấy tôi lại lén truy cập bất hợp pháp vào kênh liên lạc với viện nghiên cứu. Lục Phong nhướng mày. Sau khi thảo luận và kết hợp một số manh mối, chẳng hạn như biến dạng sẽ xuất hiện vào lúc nào, chúng tôi tin rằng toàn bộ những điều này đều liên quan đến từ trường. Vì vậy chúng tôi bèn tạm tăng cường độ cực từ nhân tạo lên. Tiến sĩ nói. Tạm thời có hiệu quả nên mới tranh thủ được chút thời giờ kéo dài hơi tàn đấy. Tiến sĩ ngã lưng lên ghế. Nhưng theo dự tính thì biến dạng đang dần trở mạnh. Kế tiếp đó sẽ chiến thắng chúng ta trong vòng 3 tháng. Thoáng chững lại, chàng ta trông sang chân trời lãng đãng sương xám, tuốt cõi xa. Đại bàng nâu đang chao liệng quanh đấy, chàng ta bảo. Tuy nhiên, có thể được biết mọi nỗ lực mà bấy lâu nay loài người đã trả giá chỉ để sinh tồn, đều là hoài công. Trở thành nhân chứng của sự kiện con người hoàn toàn diệt vong, thực tế cũng là một niềm vinh hạnh đặc biệt. Thật khó tả. Chàng ta lại nhìn Lục Phong. Thú thực trong cậu bình thản hơn tôi nghĩ đấy. Sao nào? Gặp cú sốc lớn à? Chàng ta liến thoáng. Tôi chả biết An Chiết thuộc giống nào, nhưng oắt con ấy quả là nhanh thoăn thoắt. Căn cứ phòng thủ chặt chẽ đến thế mà còn chuồn được. Thì ông là lẽ thường tình khi không bắt nổi nó. Lắm lúc bắt được cũng chưa chắc giam nổi nó đâu. Cậu chớ có bận tâm. Lục Phong chẳng hé lời. Anh chỉ chìa tay ra. Một cục bông trắng mềm mại nhỏ nhắn lăn ra khỏi ống tay áo của anh. Anh ngắm nó. Lạ lắm thay, có một ý nghĩ yếu mềm bỗng dưng trỗi dậy trong anh.

Một giọng nam đông đầy vẻ phẫn chí vẳng lên từ đằng sau. An Chiết xoay lưng, không ngờ cậu lại nghe thấy giọng con người. Một anh con trai tóc đen, mặt mày tuấn tú, dáng người dong dỏng cao, hiện đang cầm một tảng đá xám tro trên tay phải, đá lồng nheo với cậu. Đoạn bảo: "Biển chỉ đường ở chỗ này, anh đây chưa có cắm xuống đâu." An Chiết ngoảnh nhìn y, chậm chậm châu mày lại. "Đường Lam," cậu thốt lên một cái tên. "Cậu biết anh à?" Nụ cười nơi anh chàng vương nét buông tuồng bất cần đời, quan sát cậu. "Anh chưa gặp cậu ở căn cứ bao giờ mà." "Em cũng chưa gặp anh bao giờ." Sau khi xác nhận lại bề ngoài của đối phương, An Chiết bèn đáp: "Nhưng em biết cậu Hobbit." Giây phút cái tên Hobbit được nhắc đến, nụ cười bất cần đột nhiên tắt liệm trên khuôn mặt đối phương. Hết chương 68. Chương 69. Đã bao giờ nghe tới phái hợp nhất chưa? Hobbit. Đường Lam thì thào lặp lại cái tên này. Anh ấy... Y nín bặt, chừng mười mấy giây sau mới hé môi lần nữa, giọng hơi khàn. Anh ấy có khỏe không? An Chiết nhớ lại những hình ảnh liên quan tới Hobbit. Thời điểm bão côn trùng tàn phá ngoại thành và khu 6 bị nổ tung, Hobbit đang làm nhiệm vụ ở ngoài thành. Đây là một bước đi cực kỳ khôn ngoan. Gã chẳng những tránh thoát tai họa thảm khốc ở ngoại thành mà còn tránh được việc bị Lục Phong bắt giữ với tội danh đánh cắp thông tin của thẩm phán giả phi pháp nữa. Sau đấy, gã đưa đội trở về vẹn toàn, nhận được sự chào đón nồng nhiệt của chủ thành. Sau đấy nữa, tay đội trưởng lính đánh thuê nức tiếng này còn được gặp Lục Phong. Gã và thượng tá Lục cùng ngồi trên chiếc máy bay PL-1109 đi đến căn cứ thành phố ngầm cứu viện. Dạo còn ở trong mỏ quặng, thi thoảng cậu có tán gẫu cùng Lục Phong. Theo những gì mà Lục Phong kể thì Hobbit và anh đã hoàn thành nhiệm vụ cứu viện và cùng trở về an toàn. Cậu đáp: "Ngài ấy khỏe lắm à?" Đường Lam rũ mắt, y tựa hồ thoáng mỉm cười. Y chẳng hỏi thêm điều gì khác, không một câu nào cả, chỉ nói rằng: "Vậy thì tốt rồi." An Chiết nhìn Đường Lam. Lần đầu tiên biết tới anh chàng này là khi cậu trông thấy một con rối được chế tác tuyệt đẹp, nằm y hệt như người thật trong tiệm của ông chủ sau. Ông chủ sau bảo rằng đấy là mặt hàng do Hobbit đốt hơn phân nửa tài sản để đặt làm. Hobbit là kẻ cầm đầu đội lính đánh thuê nức tiếng nhất tại ngoại thành. Anh chàng này là đội phó thân thiết của gã. Ngặt nổi kể từ sau cuộc thám hiểm, y đã đi biền biệt. Người ta thậm chí chả tìm nổi tí xác vụn nào của y. Kế bên con rối đó là nhãn mác đánh dấu mỗi khoản số liệu, mà hàng chữ đầu tiên chính là tên y: Đường Lam. Giờ đây Đường Lam đang đứng sờ sờ ngay trước mặt An Chiết, bình yên vô sự, chẳng hề giống như từng hứng chịu bất cứ thương tổn nào cả. Không ngờ y có thể sống nổi trong chốn vực thẳm bốn bề nguy hiểm này, hơn nữa còn khỏe mạnh đến như thế. "Anh còn sống kìa," An Chiết hỏi. "Anh không quay về ư?" Ánh mắt Đường Lam vương nét cười bất đắc dĩ. "Anh chả về được nữa," y trả lời, nói đoạn bèn vùi tảng đá đánh dấu nọ xuống lòng đất. "Em có bản đồ nè, tìm đường về được đó," An Chiết nói. "Anh cần không?" "Thôi khỏi," Đường Lam nói, "chắc cậu chẳng phải người đâu nhỉ?" An Chiết: "Ba chấm." Đường Lam phì cười, kế đấy rút một lưỡi dao găm sáng loáng ra, khắc mũi tên lên thân cây bên cạnh. Y vừa khắc vừa bảo: "Biết anh đang làm gì không?" An Chiết trả lời: "Em không biết." Sau khi bị lây nhiễm, phần lớn nạn nhân đều không may bị biến thành quái vật thực thụ. Song vẫn có số ít người khá may mắn, đôi khi họ vẫn giống một con người. Đường Lam nói: "Anh đang chỉ đường cho những kẻ may mắn ấy, vì thuở ban đầu anh cũng được chỉ đường như vậy." An Chiết lặng thinh, cậu phát hiện mình có một khả năng đặc biệt, ấy chính là nhận rõ được những đối tượng thiết kể chuyện quá vãng. Nhưng mà câu chuyện của Đường Lam rất ngắn ngủi. Hôm đó anh và Hobbit nảy sinh một cuộc tranh cãi nhỏ. Anh ấy muốn tiếp tục đi sâu vào trong, còn anh thì nghĩ nên trở về. Tóm lại là chả vui vẻ gì cho cam. Anh không buồn ngó ngàng gì tới anh ấy vào tối hôm đó. Anh gác đêm trên chiếc xe khác như thường lệ. Chốn vực thẳm ấy à? Nó chẳng thiếu thứ gì hết. Chừng 12 giờ khuya có một con quái vật hung tợn phát hiện chúng anh. Anh chưa từng thấy thứ gì dã man tới thế cả. Đường Lam khắc mũi tên xong, bèn cất dao găm, giọng y trong trẻo và lưu loát, hệt chính con người y. Anh cảnh báo cho đồng đội rồi chạy sang lối khác dụ con quái vật đi theo. Cuối cùng anh chết. Hẳn là chết rất thảm tệ. Tuy nhiên chả hiểu sao dường như anh lại thức tỉnh, còn trở nên mạnh mẽ khôn cùng. Anh kết hợp với quái vật, nhưng hãy còn ý thức. Y vuốt dao găm, đoạn hỏi An Chiết. Còn cậu thì sao? An Chiết suy ngẫm tìm từ. Chính lúc bấy giờ, Đường Lam xoay phắt đầu, ánh mắt y tia về phía trung tâm vạt rừng tựa mũi tên sắc lẹm, có tiếng sột soạt vẳng đến từ đằng kia. Y khẽ giục An Chiết. Chạy! Giây phút vừa thốt đứt câu đó, có bóng đèn to kền bỗng xồ ra khỏi cánh rừng. Đường Lam tức thì kéo tay An Chiết và vác cậu lên lưng bằng thứ sức mạnh chẳng thể cự lại nổi. Theo sau đấy là tiếng xé gió in tai vang rền. Một đôi cánh lá mỏng, đen mướt khổng lồ bung xòe trên lưng y. An Chiết bất thình lình bị nhấc khỏi mặt đất. Vuốt của con quái vật to tựa ngọn núi nện xuống ngay đằng sau. Nhưng tốc độ bay sánh bằng u linh của Đường Lam đã chóng hơn cả nó. Y vụt khỏi cánh rừng này tưởng như trong chớp mắt. An Chiết nhìn xuống, vạn vật dưới mặt đất ngày một xa xăm, ngày một thu nhỏ khi họ lên cao, mà rặng núi đồ sộ ở phía nam thì càng lúc càng gần. Trong cơn gió thổi thông thốc, cậu hỏi Đường Lam. Chúng ta đi đâu thế ạ? Gió trên tầng không mỗi lúc một mạnh, nó thổi vơi mọi thanh âm. Đường Lam bèn lớn tiếng hỏi cậu. Đã bao giờ nghe tới phái hợp nhất chưa? Vứt dứt câu, y bèn mang An Chiết vụt cao hơn, thời khắc sắp bay đến đỉnh núi lừng lẫn nhất và ngày càng gần với khoảng trời xanh mướt. Bóng chiều chạng vạng nhúm đỉnh non ngàn nọ thành sắc vàng hươm, chớp của quần thể kiến trúc lơm lớp dần hiển lộ ở ngã ba vòm trời và đỉnh núi. Thứ đầu tiên ánh vào mắt của An Chiết là hai ngọn tháp trắng hình trụ bóng loáng khôn cùng. Chúng được chia thành hai đầu, ở giữa có tuyến đường liên thông. Giữa hai ngọn tháp trắng là một tòa nhà ba tầng hơi thấp hình bầu dục. Hai bên gồm những cao ốc phụ và các công trình nằm rải rác khác. Đó là bộ phận chủ chốt của quần thể kiến trúc. Tất tần tật cổ máy có thiết kế kỳ quái dựng chổng lỗng ngoài bãi đất trống trước tòa nhà chính. Phía sau tòa nhà là một khoảng sân bằng phẳng cùng hàng chục ngọn tháp phát điện bằng sức gió cao chót vót. Ba tua bin gió trắng toát đang xoay xoành xoạch trong làn gió thét gào. Một gốc dây leo xanh rờn khổng lồ rẽ làm mười mấy nhánh phủ vây cả quần thể kiến trúc này. Chạc cây của nó vắt lên ngọn tháp trắng và hàng rào. Có nhánh dây leo xà tới lúc Đường Lam đưa An Chiết đáp xuống mặt đất. Nó đánh hơi cơ thể họ chốc lát, ghế đến tản ra, đôi cánh đèn to tướng trên lưng Đường Lam từ từ thu lại vào người y. Khi thu lại, thân thể Đường Lam thoáng run rẩy, bàn tay siết thật chặt, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn. An Chiết thao láo nhìn y đến tận lúc y mở mắt ra lần nữa. Khoảnh khắc họ nhìn nhau, An Chiết phát hiện con mắt Đường Lam bị nhuộm đẫm bởi một màu đen ngòm. Trong y chẳng còn là y, nhưng may thay Đường Lam đã khôi phục vào 3 giây sau. Quá trình chuyển hóa hơi rối rắm, nên đau phết. Đường Lam giải thích. Cơ mà, anh đây coi như là hên đáo để rồi. Nói đoạn, y bèn nhìn về phía nhánh cây dây leo nọ. Chứ cái thằng này thì không thể biến về dạng người nổi nữa. An Chiết ngó dây leo. Nó có ý thức của con người ư? Có chung chút. Đường Lam rảo bước về phía trước, An Chiết lẻo đẻo theo sau y. Luồng gió rần rật trên đỉnh non ngàn thổi tóc quần áo họ. Dần dà, họ đến gần một tòa nhà trắng đượm nét cổ kính sừng sững giữa khuôn viên. 6 giờ, tức thời khắc bóng chiều chạng vạng rực rỡ đỉnh điểm. Vầng thái dương sắc son đang ngục cháy ngã xuống muôn trùng ráng mây tại vùng trời Tây Nam. Cánh cổng lớn rộng mở trong ánh hào quang đỏ vàng rọi tỏ, và một bóng hình đứng đấy chờ họ. Thú thật, An Chiết chẳng tỏ tường lắm về độ tuổi của loài người, cậu chỉ biết đối phương ngấp nghé ông chủ sau, tầm 60-70 tuổi ở người. Nhưng trong lão không có tí vẻ gì là lợm khợm già cỗi vì tuổi đã cao cả. Khi tới gần, An Chiết thấy lão bận âu phục đen mướt, nòm đến là phẳng phiêu nghiêm trang. Cổ áo sơ mi xám bạc, thắt chiếc nơ tỉ mẩn. Mái tóc bạc phơ chải gọn ra đằng sau. Một cặp mắt lam xám hiền hòa nổi bật trên khuôn mặt điềm tĩnh và nhã nhặn, được mài dũa qua bao sương gió tháng năm. Cặp mắt nọ khiến An Chiết thiết tưởng lão đã nhìn thấu tất thảy biến hóa và phong ba trên cõi đời. Thưa ngài, Đường Lam đứng trước mặt lão, nói với vẻ cung kính. Tôi mang thành viên mới về đây. Lão mỉm cười nhìn An Chiết. Cặp mắt lam xám nọ khiến con người ta bất giác thấy gần gũi khôn kể. An Chiết ngẩng đầu nhìn lão, lão thì chìa tay với An Chiết. Thoáng do dự giây lát, An Chiết bèn nắm lấy tay lão theo một lối hãy còn ngại ngần. Lòng bàn tay lão ấm áp ráo hoảnh, cách lão nắm siết tay cậu nên mới mạnh mẽ và dịu dàng làm sao. Chào mừng cháu gia nhập viện nghiên cứu non cao. Bọn ta mạo muội tự xưng là căn cứ thứ năm của loài người. Lão nói. Ta là Polysin. Hết chương 69. Chương 70. Em sẽ có một mái nhà kể từ bây giờ. Cháu có thể gọi ta là Polysin. Sao cũng được nhé. Polly bảo. Cách lão nói mới thực là lịch thiệp làm sao. Giọng điệu nhã nhặn và cặp mắt lam xám tựa đại dương hiền hòa. Hẳn đây là mẫu cha ông lý tưởng nhất trong những thiên truyện của loài người. An Chiết đọc tên mình. Cháu trông non nhỉ? Đến từ căn cứ phương Bắc à? Polly hỏi. An Chiết khẽ gật đầu. Làm thế nào mà cháu thành ra như vậy? Polly dẫn An Chiết vào tòa nhà màu trắng, vừa đi vừa cất giọng hỏi. Sàn nhà bóng loáng, hẳn là có người lau chùi cẩn thận. Đường Lam bước tới và vươn tay định dìu Polly, nhưng lão chỉ xua tay. Cháu... Có thứ dao động lãng đãng trước mắt, An Chiết nghía thử xung quanh. Vừa bước vào tòa nhà trắng, ắt sẽ thấy ngay một đại sảnh rộng thoáng. Nó gồm có 3 tầng, song trần nhà nằm giữa 3 tầng không bị ngăn cách theo lối thiết kế bình thường, mà là thông hết với nhau. Từng nấc thang lượn thành hình xoắn ốc, đâm thẳng lên trời. Ta có thể thấy rõ mái vòm mờ nếu đứng ngước nhìn từ đại sảnh. Bây giờ có đôi bà sinh vật xúm lại chỗ lan can tầng 2 và tầng 3. Chúng lẳng lặng dòm xuống cậu bằng ánh mắt tò mò. Ước chừng khoảng 40 sinh vật, hầu hết đều có đặc điểm của con người hoặc có thể xem là đang ở hình dạng con người. Bởi 1/3 trong số chúng có bề ngoài giống hệt con người. 1/ khác thì nảy nở thêm vài đặc điểm sinh học khác trên cơ thể. Ví như một ông chú đứng trên tầng 2, khuôn mặt chú ta xồm xoàng lông xám đen, thêm mái tóc của một kẻ đứng trên tầng 3, nòm y xì đút thứ dây leo nhỏ thó xoắn tít. Nó cứ lúc nha lúc nhúc, số còn dư lại thì giống hệt quái vật hay những thứ quái đản ở ngoài kia, chẳng hạn như bãi thịt nhão đang trường trên lan can tầng 2 kia. Họ không làm hại đến cháu đâu. Polly bảo, nếu có ai mất tỉnh táo hay rồ dại một cách mất kiểm soát, thì ắt sẽ có người hãm họ lại. Đúng như lời lão nói, khi An Chiết nhìn những dị nhân ấy, đôi mắt họ chẳng đượm sự lạnh lẽo đặc thù ở thú vật và cậu có thể thấu rõ hàm ý ẩn giấu trong đó. Tò mò hoặc xăm soi, không có vẻ gì là ác ý cả. Tụi anh đều là người bị lây nhiễm, xem như dị chủng cũng được, nhưng may mà còn sót lại chút ý thức. Ngài Phôn Ly đã cưu mang tụi anh. Đường Lam vỗ bờ vai cậu, bảo tụi anh cố dằn mình không xé xác nhau. Sau đấy thì cùng đoàn kết chống lại quái vật bên ngoài. Ở đây chẳng có tòa xử án, nên cậu cứ yên tâm mà sống. Chợt nghe Phôn Ly ho húng hắn mấy bận, đoạn bảo thành viên ở viện nghiên cứu không chia thứ tự trước sau. Chúng ta săn sóc lẫn nhau, kẻ mạnh đùng bọc kẻ yếu. Mừng cháu đã tới với ngôi nhà này. An Chiết dần dời mắt, cậu khẽ đáp. Cảm ơn ạ. Đường Lam hỏi cậu sao lại biến thành dị chủng. An Chiết ngần ngừ giây lát, bèn bảo. Em ra vùng ngoài cùng đội lính đánh thuê của bạn em. Cậu biết đây là chốn mà dị chủng chung sống với nhau, nhưng dù sao cậu vẫn hơi khang khát với bọn họ, bởi họ là con người bị quái vật truyền nhiễm, mà bản thân cậu lại là một cây nấm. Giấu giếm thân phận thật sự vốn đã là sự chẳng đặng đừng rồi. Vậy cho nên cậu chỉ kể lại cuộc đời An Trạch, đi ra vùng ngoài, bị thương. Cuối cùng... Lúc tỉnh lại thì cháu đã thế này rồi. Cậu học lỏm theo câu chuyện của Đường Lam, bịa ra một lời nói dối như trên. Cháu thấy mình mấy có bị gì khác với hồi trước hay không? Không ạ. Vậy cháu hẳn đã đột biến hoàn toàn theo kiểu đa hình nào đó. Phôn Ly nôm kỹ cậu một cách dịu dàng. Lão hỏi, cháu biết mình kết hợp cùng thứ gì chứ? Cháu có khả năng ngăn chặn sự biến đổi của mình không? An Chiết ngẫm nghĩ, tiếp tục lắc đầu ngoài ngoại. Ca này hiếm gặp phết. Phôn Ly hỏi, sao cháu sống sót được ở vực thẳm thế? An Chiết trả lời thật thà, chả có gì tấn công cháu hết. Folly trầm ngâm chốc lát, đương lúc An Chiết ngỡ rằng mình sắp bị lôi đi tra tấn, lão chợt bật thốt. Thôi thì cũng hiểu được. An Chiết hỏi. Hiểu gì cơ? Hình như mọi sinh vật ở vực thẳm và số ít giống loài đáng gờm khác có thêm một thứ giác quan nào đấy. Thi thoảng chúng sẽ không dựa vào vẻ ngoài để phán đoán giống loài gốc của đối thủ. Giấu một con quái vật đa hình hùng mạnh có biến mình thành chuột nhắt đi chăng nữa, thì những con quái vật khác vẫn sẽ né xa hết cỡ, bởi chúng cảm nhận được nguồn sức mạnh kinh khủng từ nó. Folly thoáng khựng lại rồi nêu tiếp. Nếu chúng thực sự chẳng hề thèm thuồng cháu, vậy điều này chứng minh cháu đã kết hợp với một loại gen ghê gớm lắm đấy. Hoặc cũng có thể là không có tên trong thực đơn của chúng thôi. Lão nói. Cháu rất đặc biệt. An Chiết trùng giọng. Cháu không biết. Cậu thật sự không biết. Tại vực thẳm, nấm nguy hiểm chẳng kém cạnh gì các động vật nơi đây. Nếu chúng chẳng chứa độc tố cực mạnh, thì lớp sương mờ khiến động vật dễ phát rồ cũng vấn vít quanh thân chúng thôi. Việc một cây nấm nhỏ yếu vô hại như cậu nảy mầm giữa rừng nấm độc bạc ngàn quả là điều kỳ diệu. Thậm chí cậu còn có khả năng tư duy của riêng mình. Folly bảo. Chẳng ai ở viện nghiên cứu có trường hợp đột biến giống nhau cả. Nếu cháu sẵn lòng, ta sẽ thử một số thí nghiệm lên cháu. Ta sẽ không áp dụng những lối thí nghiệm gây hại cho cháu. An Chiết gật đầu cái rụp. Chẳng có lý do gì lại từ chối cả. Kế đấy, Folly tiếp tục hỏi cậu thêm dăm ba vấn đề. Lão cũng chẳng hỏi mấy vấn đề quá trình đột biến của cậu, mà thay vào đó lại hỏi cậu đã sống ra sao lúc lang bạt bên ngoài. Liệu có điều gì khốn quẩn chăng? Có sợ động vật? Có xuất hiện tập tính mới sau khi thay đổi gen hay không? Lão như chỉ thuần túy quan tâm cậu với tư cách là một người ông mà thôi. Nhưng An Chiết luôn ôm tâm lý sợ sệt nghiên cứu viên loài người kể từ lúc tỏ rõ về thứ thân phận không thuộc về mình. Cậu chẳng dám thân thiết cùng Folly quá, chỉ hỏi câu nào thì trả lời câu đấy. Cậu cũng hiểu sơ lược về lối sống ở viện nghiên cứu. Tầng 1 của viện nghiên cứu là đại sảnh, phòng thí nghiệm và phòng dụng cụ. Tầng 2 dành cho người bị đột biến theo hướng biến thể động vật. Tầng 3 là dành cho biến thể thực vật. Ai nấy có việc của riêng mình, kẻ thì hỗ trợ lão Folly ghi chép số liệu thí nghiệm, kẻ thì bảo vệ máy móc, kẻ thì trồng khoai tây ở sào đất phía sau, kẻ thì xông xáo đi săn bắn. Riêng nhóm người này từng bị truyền nhiễm bởi những loài quái vật hung tợ tột cùng, nên họ rất mạnh, chẳng hạn như đường lam. Trong lúc săn thú, họ sẽ thả biển chỉ đường ở muôn nẻo. Chẳng sinh vật nào có thể hiểu biển chỉ đường ngoại trừ con người cả. Hướng được khắc rõ lên trên biển là lối về nhà của dị chủng lưu lạc ngoài kia. Phạm vi đặt biển chỉ đường ở khắp nơi, chứ không chỉ trong vực thẳm. Đường Lam bảo chốn này có liên quan tới phái hợp nhất. Song những người ở đây không phải là sản phẩm của việc cố tình dung hợp, mà là may mắn giành lại được nhận thức loài người sau khi bị sát hại ở vùng ngoài, rồi lần theo biển chỉ đường tiến vào viện nghiên cứu dị chủng. Tiến sĩ từng nói rằng, đấy là trường hợp hy hữu 10.000 mới có một. Kết nạp thành viên mới là việc đáng để ăn mừng, bởi thế viện nghiên cứu bèn chuẩn bị một buổi tiệc chào đón thành viên cho An Chiết. Món chính là sốt khoai tây thịt xông khói, do một người đàn ông thấp bé, cũng là dị chủng cây, đang cầm môi khuấy. Thích sốt khoai tây không? Người đàn ông múc sốt rồi đưa cho An Chiết, giọng chú ta ồm ồm, tựa như tiếng ma sát từ vỏ cây thô rắm. An Chiết về tay bưng bát súp nóng hầm hập này. Cậu thổi phù phù, sương trắng ấm nhuận vả lấp khuôn mặt cậu. Dạ thích, cậu đáp. Cảm ơn ngài. Vậy thì ngày mai cũng nấu nó nha. Người đàn ông nhìn cậu. Cháu mấy tuổi rồi? An Chiết trả lời. Cháu 19 tuổi. Thế phải gọi là chú chứ. Thằng con chú cũng lớn xem cháu đấy. Thằng bé ở khu 7. Cháu ở khu nào? An Chiết đáp. Cháu ở khu 6. Người đàn ông nói. 5 năm rồi chú chưa được gặp thằng bé. Nó tên Diệp Bạch. Cháu biết chứ? An Chiết lắc đầu nhẹ nhẹ. Mong là nó sống khỏe mạnh. Cuộc đối thoại của họ ngừng lại tại đây. Lúc bày thức ăn, mọi người trong viện nghiên cứu ngồi quay quần bên nhau. Họ không phân biệt vị trí gì cả. Folly ngồi giữa bọn họ. Ai nấy đều thân thiết với lão đáo để. Họ cũng đối đãi với An Chiết chẳng kém gì thế cả. có ít nhất 10 người chủ động hỏi han An Chiết suốt thời gian dùng bữa. Trong số họ có khối người là lính đánh thuê ở ngoại thành, khối người là lính tráng ở căn cứ. Họ tò mò về quá trình đột biến của cậu, hóng tình hình dạo này của căn cứ, rồi còn hỏi xem liệu cậu có gặp bạn bè hay người thân ngày xưa của họ hay không. An Chiết chẳng cho họ hay rằng sự thật là ngoại thành đã bị phá hủy. Toàn đáp răm rắp: em chưa gặp, em không biết. Lòng cậu thoáng se lại, bởi dù rằng đều là bật vô âm tín, nhưng dường như câu trả lời kiểu này lại an ủi nội tâm con người hơn câu trả lời chân thực. Cơm nước xong xuôi, Đường Lam bèn dắt An Chiết tới một căn phòng trống. Kế đến có một cậu con trai với tấm thân lít nhít lông vũ ôm chăn đệm sang phòng cậu. Mới vừa hôm qua đó, cậu ta chủ động trải giường chiếu hộ An Chiết, đoạn bảo: buổi tối rét dữ lắm, ông nhớ khép cửa sổ nha. Cảm ơn bạn nhiều, An Chiết nói. Sự thiện chí của cậu con trai này khiến cậu cảm kích khôn xiết, rồi lại lúng túng chẳng rõ làm sao mới phải, giống hệt ông chú múc súp hôm nay cho cậu vậy. Cậu con trai trải giường xong, bèn móc một thứ quả đỏ lựng ra khỏi túi áo, cười niềm nở: cho ông nè. Nói đoạn lại lôi thêm một phần thịt sấy được bọc kỹ lưỡng ra. Còn đây là quà từ mọi người. An Chiết nhận nó, thịt sấy nặng trĩu tay. Cậu chẳng rõ sức sống ở viện nghiên cứu ra sao, nhưng tại cái thời đại này, ngần ấy thịt khô luôn là thứ quý giá vô ngần, dù bạn có ở chốn nào đi chăng nữa. Cảm ơn mọi người, cậu nói. Nhiều quá à, mình ăn không hết đâu. Ăn từ từ thôi. Đường Lam đứng sau lưng cậu phì cười, vươn tay sửa cổ áo giúp cậu. Bao giờ tụi tôi trả tặng quà cho thành viên mới? Năm ngoái tôi tới đây mọi người cũng tốt với tôi lắm luôn, cậu con trai nói. Làm dị chủng ở ngoài kia mới thật là khốn đốn nhỉ. Nào là phải né quái vật, phải tự tìm thức ăn. Nhớ rõ mình là con người, nhớ nhà lắm, mà đâu có dám về căn cứ. Đến được viện nghiên cứu là êm ấm rồi. Cậu ta vừa nói vừa cười toe toét với An Chiết. An Chiết cũng cười khì đáp lại. Phòng kính mít không lọt gió, nó ấm áp xiết bao. Quần sáng khoáng đạt tỏa ra từ ngọn đèn trên trần nhà. An Chiết cầm thịt sấy. Một tháng phong trần trong đầm lầy và cánh rừng nơi vực thẳm, giờ đây như giấc chiêm bao. Đừng khóc nha, cậu con trai bảo. Ông sẽ có một mái nhà kể từ bây giờ. Giọng điệu cậu ta chắc nịch và ấm áp, hẳn là đã dựa dẫm viện nghiên cứu này vô hạn. Đây là điều mà An Chiết chưa bao giờ bắt gặp ở căn cứ loài người cả. Cậu hỏi. Nơi này luôn như thế xưa giờ ư? Hả? Thoạt tiên cậu con trai hơi ngớ người, sau đấy thì hiểu ngay. Cậu ta phì cười. Ông sẽ quen ngay ấy mà. Xong cậu ta thốt nhiên khựng lại vào giây phút vừa dứt lời. Có tiếng thét gào ván tai chợt rít lên từ ngoài hành lang. Hết chương 70.